chính ánh mắt mê man, không dám tự tin lẩm bẩm tự nói. Lý Vân Nương cũng đã theo sát phía sau, nhảy lên trên ngọn núi nhỏ bao quanh này. Nhìn phía dưới một cái, sắc mặt đã là dị thường phức tạp. Tiểu thư, ngày đó thế tử nói là hắn đã chém giết Dược Kiếm Nhâm Thiên Sầu, còn có thập vạn huyết sát Lý Tà Linh. Những lời này kỳ thực là thật. Lý Tà Linh kia thực sự là đã chết ở trong tay hắn. Kiếm giết Dược Kiếm Nhâm Thiên Sầu càng không cần tốn đến 3 lần hô hấp. Hiên Viên Ý Nhân thân thể mềm mại lại run rẩy, trong khoảng thời gian ngắn ý thức càng phát ra hỗn loạn, trống rỗng. Chỉ có một đoạn ký ức ngắn ngủi, từ sâu trong não hải mạnh mẽ tuôn trào ra. Tông thủ ta tự đỉnh thiên lập địa, há cần một nữ tử như ngươi đến bảo vệ. Ngày đó ở hậu viện, ngươi cũng đã cảm ứng mới đúng. Hiên Viên tiểu thư nhìn xem trên đời này có mấy người dưới võ tông là đối thủ của ta. Còn có thể là ai? Ở đây ngoại trừ ta ra còn có thể có ai giết được bọn họ? Tiểu thư, giả như có một ngày, ngươi phát hiện tông thủ thế tử không phải phế nhân như thế nhân vẫn nhầm tưởng, mà là một thiếu niên thiên tài so với thập vạn huyết sát Lý Tà Linh kia còn mạnh hơn nhiều. Những kẻ muốn giết hắn, đối với hắn mà nói, kỳ thực đều như con kiến hôi, giống tên hề nhảy nhót, không đáng để ý. Tiểu thư ngươi sẽ làm như thế nào? Từng đoạn lời nói ngắn gọn, không ngừng hiện lên. Hiên Viên Ý Nhân cũng không nhịn được căng thẳng, dùng hàm răng cắn môi dưới. Là thật, những lời này tự nhiên là thật. Móng tay bấu vào trong thịt, rất đau. Môi dưới cũng đang đau nhức, rỉ ra tơ máu. Nàng thực sự là ở trong hiện thực. Lý Tà Linh thực sự là bị hắn giết chết. Mà trước mắt nàng, sử xuất một kiếm tựa như thiên ngoại phi tiên, cũng thực sự là tông thủ. Cảm giác hoảng hốt không chân thực kia lập tức biến mất. Trong ấn tượng, thiếu niên không thể tu hành lại tính tình kiên nghị, tâm địa thiện lương lại có chút tiêu xài phóng khoáng, tính tình hơi lộ vẻ lười biếng. Trong một cái chớp mắt đã cùng nhân ảnh trước mắt này đủ có thể khiến Đông Lâm Vân giới toàn bộ thiên kiêu chi tử phải xấu hổ trùng hợp với nhau, không còn phân biệt nữa. Mà trong lồng ngực Hiên Viên Ý Nhân cũng lập tức dâng lên một loại cảm giác tư vị khó phân biệt được. Là vui mừng, là hạnh phúc, là cảm khái, là hưng phấn, là xấu hổ, là phiền muộn. Hiên Viên Ý Nhân không thể nhận rõ được, chỉ cảm thấy trăm mối cảm xúc ngổn ngang, ngũ vị tạp trần. Hổ Thiên Thu cũng đang híp mắt, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời. Ánh mắt kia đồng dạng mê huyễn, cũng vì kiếm ảnh kia mê hoặc tràn đầy vẻ kinh hỉ tán thưởng. Trong đôi mắt cũng lần đầu lộ ra vẻ chăm chú. Hay, không ngờ thế tử lại là một người thiện tấn công. Một kiếm này chân chính là không thể tìm ra dấu vết. Tuyệt diệu, lấy cảnh giới Huyền Vũ Tông của hắn, cũng không dám trực diện nghênh đón một kiếm này. Thân hình trong nháy mắt bảo thối 10 trượng thẳng đến khi kiếm thế của tông thủ hơi suy yếu. Mới nhích người về phía trước. Huy đao chém lại. Đao kiếm giao nhau nhưng không có va chạm vào nhau mà trượt qua nhau. Sau đó liên tục hơn 10 kích đều là như vậy, liên tiếp không ngừng, hiểm trở giao thoa. Cũng phảng phất như là dưới đêm trăng, hai người đều tự múa đao múa kiếm. Hai bên toàn bộ không có liên quan. Bất quá xem đao kiếm chi thế kia, lại chỉ là hơi có chênh lệch, chính là cuộc diện tự tay lưỡng đoạn. Con mắt của tông thủ ngay cả chớp cũng chưa hề chớp lấy một cái. Hổ Thiên Thu càng hưng phấn không gì sánh được, vẻ mặt đỏ bừng tựa hồ rất thích thú, cực kỳ hưởng thụ. Trong mắt mọi người xung quanh lại là một phen cảm thụ khác. Đao của Hổ Thiên Thu cố nhiên là đại khai đại hơn, đơn giản lưu loát, bá đạo vô bì. Kiếm của tông thủ tựa hồ lại càng lộ vẻ cao minh. Kiếm quang phiêu huyễn, đồng dạng mỗi khi từ góc độ không thể tưởng tượng nhất đâm tới càng khiến người ta không thể nắm bắt. Nhưng dù kiếm nửa điểm khí tức cũng không có. Biến hóa kỳ lạ kia, linh động đến mức tận cùng. Phiêu giật biến ảo, tự nhiên như thường. Phảng phất như mỗi một kiếm đều ẩn chứa kiếm đạo ý chí, kiếm vận, kiếm thế, kiếm ý, không một thứ nào không đầy đủ. Đang lúc xem đến nhập thần, bỗng nhiên lại cảm giác được ở bên cạnh không xa, một cỗ thế, có chút tương tự, chợt bộc phát xông lên. Mọi người kinh ngạc ré mắt nhìn, chỉ thấy Sơ Tuyết kia đang đầy mặt vui mừng, nhìn kiếm của tông thủ mặt hoa hớn hở. Thế, trên người cũng chợt ẩn chợt hiện, cũng đồng dạng là cực kỳ linh động, phiêu phiêu muốn bay lên. Những người này đều là nhân vật thông minh đến cực điểm. Hiện tại chỉ vừa chuyển niệm, đã biết câu nói vừa rồi kia của tông thủ hàm nghĩa gì. Mới vừa rồi một kiếm kiếm ý kia chính là chỉ điểm cho Sơ Tuyết. Trong lòng Tông Nguyên không khỏi ngầm đố kỵ. Còn chưa đột phá tiên thiên, đã có thể lãnh hội võ đạo chi. Thế, nữ hài này thời gian tới không biết sẽ đi tới hạng trình độ nào. Ngược lại chính là so với hắn mạnh hơn. Hắn không dám phân tâm quá lâu, chỉ âm thầm nói một câu, đã lại hướng chỗ kích đấu chú mục nhìn. Chỗ đó cương phong lan ra bốn phía. Đao khí bắn ra khắp nơi. Kiếm khí tung hoàng từ lâu đã đem lửa trại diệt đến sạch sẽ rồi. Bất quá lúc này sắc trời cũng đã dần sáng. Từng tia nắng mặt trời xuyên thấu qua tầng mây. Từ mặt đông chiếu xuống. Khiến quang nhận kia càng phát ra chói mắt. Mà ngay khi đao kiếm chi thế kia đều tự bành trướng tăng lên đến chỗ cực đại. Càng lúc càng đặc sắc. Lúc này Hổ Thiên Thu lại khôi phục một tiếng than nhẹ tiếc nuối. Thế tử chân kinh đã loạn, một thức này chúng ta phân thắng bại thế nào? Được, tông thủ chỗ ngực bụng khí huyết mạnh mẽ xông lên, không thể nói đơn giản đáp ứng một tiếng. Sau đó kiếm quang kia lại chợt bạo phát, lôi quang lóe ra, nhận ảnh thiên trọng, phấp phới mà đến. Lúc này đây lại là một loại phong cách khác, toàn bộ không ấy kỳ cùng hổ phách đao bảy thước của Hổ Thiên Thu va chạm. Toàn bộ lực lượng đều là toàn bộ tập trung lại đây, tề tụ vào một kiếm này. Sau khó vào lúc đao kiếm giao phong, chợt bạo phát ra. Đến đao quang kiếm ảnh, trong một cái chớp mắt lại càng nhanh chóng hơn mấy lần. Hầu như nhanh đến vượt qua cực hạn thị lực của mọi người nơi đây, khó có thể nhận rõ. Chỉ là một kiếm này của tông thủ giống như hoa huỳnh khi nở rộ đến thời gian chói mắt nhất, đã lại bắt đầu biến mất. Đinh! Một tiếng vang khiến kẻ khác đinh tai nhức óc, thân ảnh tông thủ bỗng sưng bay ngược mà quay về. Cả người tựa hồ đã mất đi toàn bộ khí lực, vô lực chống đỡ. Lung lay lắc lắc, chỉ có thể chống kiếm xuống đất mới không ngã xuống, bên cạnh khóe môi một tia tiên huyết tràn ra. Chỉ là đôi mắt kia lại không có nửa phần đau đớn, ngược lại là tràn ngập thỏa mãn sau khi tận lực đánh một trận. Còn Hổ Thiên Thu kia lại là hoành đao đứng trang nghiêm. Cả người phảng phất như phát ngốc rồi, nhìn tay áo bên phải của mình. Mọi người đang không hiểu ý của hắn, chỉ thấy một mảnh tay áo đang chậm rãi bóc ra, rơi xuống rơi trên mặt đất. Chỉ một thoáng, xung quanh hai cỗ phiên vân xa này một mảnh tĩnh mịch. Mọi người, giờ khắc này đều trầm mặc phảng phất như đã mất đi khả năng ngôn ngữ. Thẳng đến mấy lần hô hấp sau, Hổ Thiên Thu mới bỗng dưng lần thứ hai phát ra tiếng cười lớn. Điên cuồng không gì sánh được. Tràn đầy vui mừng hưng phấn. Thua, thua hay lắm. Ngày hôm nay một trận chiến này thật sự sáng khoái, Lâm Ly sung sướng. Nguyên lai Hổ Thiên Thu ta vẫn là coi thường thế tử. Đây là kiếm của thế tử sao? Tuyệt thế vô song. 10 năm sau, không đúng, chỉ cần 7 năm kiếm của thế tử tất sẽ đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Lời còn chưa dứt, Hổ Thiên Thu chém ra một đao. Một đao này đột ngột đến cực điểm, mọi người vừa mới kịp chớp mắt một cái. Đao khí hảo liệt dài trăm trượng kia đã tới bên cạnh thân của Tông Linh, sượt qua thân thể Tông Linh, chém ra đằng sau hắn. Phùng Hiểu Lặng cùng với mấy tiên thiên cao thủ ở phía sau bị chém nát bấy. Huyết nhục bắn ra, vô số huyết điểm văng khắp nơi. Nửa thân trên Tông Linh nhất thời đều bị nhiễm hồng. Cả người lại vẫn không nhúc nhích. Trong mắt hoàn toàn mất đi tiêu cự. Giống như khúc gỗ nhìn về phái xa xôi. Cũng không dám lau đi cách nào. Ngươi ngược lại biết thời cơ. Chỉ là ở trước mặt ta chẳng lẽ còn muốn bỏ trốn. Các ngươi muốn điên cuồng cùng lão tử. Ngươi có bản lĩnh con mẹ nó lại cuồng cho lão tử xem. Hổ Trung Nguyên mí mắt nhấp nháy lại không nói lời khuyên can. Từ 3 tháng trước tới giờ, lão nhân gia hắn đã nghẹn khuất thật lâu, ở Càn Thiên Sơn cũng ẩn nhẫn vô số lần. Lúc này biết được không cần nhẫn nhịn nữa. Thoáng cách bạo phát nên không thể vãn hồi. Thủ đoạn gì cũng đều có thể dùng ra được. Thiết hổ tộc hắn họ cũng cần mượn đầu của mấy người này ở trước mặt thế tử cho thấy tư thái của mình. muốn oán cũng chỉ có thể oán tông linh này vận khí không tốt. Hiện tại Hổ Thiên Thu đã như một cơn bão hình người, ngay cả hắn cũng không dám trêu chọc. Lại nói tông thế, tông linh này cũng thực sự là khiến kẻ khác oán hận. Không có bản lĩnh thật sự, còn đòi nắm đại quyền cái gì? Như thế tử của bọn họ, rõ ràng kiếm thuật cao tuyệt. Thế gian có một không hai, lại biết được đạo lý điều thấp đối đãi. Chỉ là cũng không tránh khỏi quá điều thấp một chút. Đang lúc suy nghĩ đến đây, Hổ Trung Nguyên chỉ thấy một đạo ánh mắt lạnh lùng nhìn quét qua. Chính là Hổ Thiên Thu. Không khỏi trong lòng lột bột một tiếng, tâm tình trong nháy mắt đã chìm xuống đáy vực. Hắn hiểu rõ thủ đoạn của lão phụ nhà mình nhất. Cực kỳ bạo lực. Sau này chỉ sợ là khó tránh khỏi một trận đòn đau nhức rồi. Tông Nguyên quỳ rạp trên mặt đất, lúc này cũng lộ ra vài phần trêu tức, hắn đã biết tình hình sẽ là như vậy. Tông Linh kia, lúc này hơn phân nửa là ở trong lòng đau khổ gào khóc. Trong những người này đến cùng ai là kẻ ngốc? Chỉ là trong lòng lại không mọc lên nổi một chút vẻ vui sướng nào khi nhìn người khác gặp họ. Mới vừa rồi tìm hiểu được một ít võ đạo yếu nghĩa. Lúc này cũng không có tâm trạng đến cẩn thận suy nghĩ nữa. Đợi đến tông thủ kia nhảy qua khoảng không mà đến, chỉ sợ chính mình cũng nên chết đi. Hiên Viên Ý Nhân còn lại là đứng ở đỉnh núi kinh ngạc thẫn thờ, một đôi ngọc thủ gắt gao nắm chặt lại. Thắng, hắn cư nhiên thực sự có thể thắng được Hổ Thiên Thu nửa chiêu. Dù cho người sau đã trói buộc tuyệt đại đa số chân lực, lấy thực lực không đến võ tông cùng với tông thủ chiến đấu, nhưng là tạo nghệ võ đạo kia lại không làm giả được. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0153. Nguyện phụng vi vương. Thời gian sáng sớm, ánh dương quang sáng lạn đem một tia hàn ý cuối cùng trong phiến đất hoang này cũng toàn bộ khu trừ. Tông thủ cũng đảm nhiên tự đắc, ngồi ở trên nóc xe đối diện với Hổ Thiên Thu đắc an vị. Mà Hiên Viên Ý Nhân cũng ở một bên tự mình rót rượu cho hai người. Nữ tử thời cổ chú ý là cửa án tề mi. Lúc này Hiên Viên Ý Nhân không có nửa phần nhuệ khí phong mang như lúc trước nữa. Thần tình bình tĩnh túc mục, phong tư hiểu điệu ngồi quỳ ở đó. Động tác dịu dàng nhu hòa, lại chuyên gia khéo léo. Mỗi một động tác đều ưu nhã cực điểm, đem mị lực nữ tính bày ra hoàn mỹ. Ở bên cạnh còn có Hổ Trung Nguyên, bất quá ánh mắt của tông thủ lại tự động bỏ qua hắn. Trên thực tế là không dám nhìn tới. Vì tộc trưởng Thiết Hổ tộc này hôm nay là mặt mũi bầm dập, hình tượng thực sự không lịch sự thế nào cả. Mới vừa rồi tình hình Hổ Thiên Thu làm sao giáo huấn nhi tử hiện tại đã rõ ràng ở trong mắt. Cầm thanh hổ phách đao dài bảy thước kia cũng không quản trường hợp, chính là một trận đòn đau. Mắng chửi một phen cũng là đến giờ vẫn không cách này quên được. Cái gì mà thằng nhóc? Có phải là ngươi thực sự cho rằng lão tử già lẫn hồ đồ rồi không? Hay lấy lòng tông linh? Ngươi đã ném hết tất cả mặt mũi rồi các loại. Những lời nói khó nghe đến mức nào, ngay cả tông thủ nghe rồi cũng cảm thấy chói tai, có chút ngồi không yên được. Giờ này khắc này, tông thủ thực sự không đành lòng kích thích hắn nữa. Ngược lại bản thân Hổ Trung Nguyên này tựa hồ không thèm để ý chút nào. Giơ ra khuôn mặt bầm tím không chịu nổi. Giống như thần kinh cười lớn ha hả ở đó. Hổ Thiên Thu có chút chán ghét quét mắt nhìn hắn một cái, hừ một tiếng cũng không thèm để ý tới nữa. Cười tủm tỉm cực kỳ hòa ái nhìn phía tông thủ, phảng phất như tông thủ mới là hài nhi ruột thịt của hắn vậy. Thế tử hiện tại thương thế thế nào rồi? Tông thủ hơi thư giãn gân cốt, toàn thân phát sinh từng trận răng rắc, nổ lớn giống như đang giang lạc vậy. Sau đó cười nói. Đã không có trở ngại nữa, đa tạ Hổ thúc thúc đã thủ hạ lưu tình. Hổ Thiên Thu hơi gật đầu, trong lòng hắn hiểu rõ. Hổ Thiên Thu cũng không hỏi nhiều. Biết được tông thủ chỉ là sau khi chiến đấu lâu dài, khí mạch trong cơ thể không hài hòa. Mới vừa rồi hắn cũng thủy chung khống chế lực đạo, sẽ không thực sự thương đến tông thủ. Đừng xem mới vừa rồi thổ huyết kỳ thực chỉ là chấn động do lực phản kích, cũng không phải thương thế thực sự gì cả. Chỉ cần sau khi chiến đấu thoáng điều tức một chút là được. Lần thứ hai nhìn chằm chằm vào tông thủ quan sát trên dưới một phen, Hổ Thiên Thu nét mặt tiếu ý lại dần dần nhạt đi. Thần tình ngưng trọng, giơ chén rượu lên. chén thứ nhất này kính quân thượng trên trời có linh thiêng. Tông thủ ngẩn ra có chút sờ khóc sờ cười. Lúc này phụ thân tiện nghi kia của hắn còn chưa chết đâu. Chỉ cần thời gian mấy năm nữa, sẽ từ trong trầm luân vân hải trở lại, sau đó là đại phát thần uy. Đầu tiên là tự tay diệt đi tông thị nhất tộc. Đem đầu của tông thế kia đồng dạng treo ở trên cột cờ tại Kiền Thiên Sơn phơi nắng thời gian 3 tháng. Sau đó lại giận chó đánh mèo với Lăng Vân Tông không thể thủ tín. Lẻ loi một mình giết lên Đan Linh Sơn. Đại khai sát giới. Điên cuồng chém 13 tên thiên vị cường giả sau đó nghênh ngang rời đi. Thậm chí vài vị trưởng lão tông môn liên thủ cũng không thể đem hắn lưu lại được. Điều này khiến tông môn đệ nhất Đông Lâm Vân giới suýt nữa đã không thể bảo trụ được thánh địa nhà mình. Đương nhiên, đó là vì hắn đã tử vong thời đại này còn có thể như vậy hay không, hắn đã không biết được nữa. Đối với một vị cường nhân này, dù sao hắn cũng hơi có chút kiêng kỵ. Mỗi khi hành sự, cố kỵ rất nhiều. Ném ra mấy kiện bảo bối vô chủ, cũng không dám đơn giản đến nhặt lấy. Lại càng không dám thoát ly khỏi tầm nhìn của Doãn Dương và Sơ Tuyết. Trong lòng tuy là nghĩ như vậy, nét mặt tông thủ lại cũng đồng dạng chuyển thành chăm chú. Trịnh trọng cùng hắn nâng chén lên, đem rượu trong chén đổ xuống một bên. Hổ Thiên Thu khe khẽ thở dài, lại giơ lên chén rượu thứ hai, cũng vẫn không uống vào, mà là ánh mắt hồ nghi nhìn về phía tông thủ. Lão Phu rất là hiếu kỳ. Hôm nay trong Cản Thiên Sơn, ta cùng với Đại tướng Khâu Đình Chủ vẫn luôn công bằng, lập trường bất định. Vì sao thế tử tới mời ta mà không phải Khâu Đình Chủ? Ánh mắt tông thủ híp lại một cái, bình tĩnh nhàn nhã trầm ngâm nói. Ta nghe Doãn Dương nói, Khâu Đình Chủ đối với phụ thân ta trung thành và tận tâm nhất, cũng là thần tử duy nhất bất chấp tất cả, cũng muốn tông thủ ta kế thừa yêu vương chi vị. Hổ Thúc lại càng cẩn thận coi trọng đại cục, vẫn chưa từng thay đổi phương hướng. Thế nhưng liệu có ngăn cản được ba người kia ở Càn Thiên Sơn? Hổ Thiên Thu cười ha ha, lộ ra vẻ vui mừng. Thế tử thật sự là thông minh. Thật không hổ là nhi tử do quân thượng sinh ra. Thiên hổ nhất tộc các ngươi quả nhiên trời sinh chính là thông minh không gì sánh được. Chỉ là chưa có thông minh quá mức. Vị nhiên lão đệ của ta thực sự là lừa gạt ta đến khổ. Thế tử rõ ràng là tuyệt thế chi tư, vô song Đông Lâm. Lại không chịu báo cho đám huyên để chúng ta biết. Mấy ngày này trong lòng thật là bất ổn. Hổ Trung Nguyên rất có đồng cảm mạnh mẽ gật đầu ít nhiều có chút oán niệm. Tông thủ chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, trước khi tông vị nhiên thất tung, hắn thực sự một chút nội tức cũng không có. Bất quá lúc này cũng không cần phải giải thích. Tiếp đó lại chỉ thấy Hổ Thiên Thu giật mình tựa như có chút suy nghĩ nói. Tinh tế suy nghĩ mà nói thật sự có chút lừa dối cần thiết. Hồ Bát Vĩ Vương tộc ngày đó tuy không thể dao động được căn cơ của Càn Thiên Sơn chúng ta. Nhưng gần đây cũng có chút khó đối phó. Bọn người kia trước đây vì tránh né nhân tộc bắt xếp mà vứt bỏ chúng ta rời khỏi vân giới. Hôm nay tự nhiên lại là mặt mày dày dạn, muốn trở lại. Tình hình thế tử như thế nếu là sớm bị bọn họ biết được, chỉ sợ không quá tốt. Đủ loại thủ đoạn xấu xa như hạ độc ám sát gì đó đều làm ra được. Còn có mẫu tộc của thế tử, quân thượng chắc chắn là có nỗi khổ trong lòng. Tông thủ giơ chén rượu lên, không khỏi khẽ run lên. Mở to mắt, miệng cũng nhất thời không thể khép lại. Nguyên lai hắn thật sự có lý do để giấu tài, che châu giấu ngọc. Thiên Hồ Vương tộc. Cái này cũng không giống Thất Vĩ Tông Thị, Bát Vĩ Thiên Hồ Vương tộc Tuyết Thị ở thời Đại Thần Hoàng đúng là đại danh lừng lẫy. Thực lực mạnh mẽ, không kém hơn Thánh Địa Tông Môn. Trong lòng Tông Thủ vừa chuyển niệm, đã triệt để hiểu được ngày đó Tiếu Ngạo Đông Lâm kiếm khí thiên hạ trong đầu. Xem ra làm người quả nhiên vẫn là nên điệu thấp một ít mới thỏa đáng. Sau chén thứ hai, Hổ Thiên Thu tiện tay đem chén rượu ném đi. Từ trong tay người hầu ở phía sau xuất ra hai chén đĩa, đặt ở giữa hai người. Hiên Viên Ý Nhân thần tình khẽ nhúc nhích, đã khôi phục lại bình tĩnh. Tay nâng bình rượu, vô cùng chỉnh trọng đem cái chén rót đầy. Hổ Thiên Thu cũng không đi quản, trong mắt tinh quang rạng rỡ nói. Ta trước đây sầu lo không người chấp trưởng được Càn Thiên Sơn. khiến Sơn Thành chúng ta mấy trăm vạn yêu tộc trải qua 10 năm tân tân khổ khổ gây dựng xuống. Một phút tan vỡ. Hôm nay đã không còn lo lắng này nữa, tự nhiên không có đạo lý vì người bên ngoài hiệu lực. Thế tử để Doãn Dương gọi ta đến, không biết là có gì phân phó. Hôm nay chỉ cần một câu nói của ngươi, Hổ Thiên Thu ta sẽ theo thế tử, giết trở lại Càn Thiên Sơn. Đem đầu của tông thế kia lấy xuống cho thế tử làm bầu rượu. Khóe môi tông thủ khẽ nhếch lên một cái, thần tình cũng lần thứ hai khôi phục thong dong. Hổ thúc yêu vương chi vị kia, không thể vội trong nhất thời. 3-5 tháng tới, ta muốn ở bên ngoài lịch duyệt một chút, tìm địa phương tỉ mỉ tu hành. Thấy Hổ Thiên Thu những mày, có vẻ muốn nói. Tông thủ cười xua tay, ý bảo an tâm một chút đừng nóng nảy. Hôm nay Vân Hà Sơn tiến sát, lúc này ta nếu là trở lại kế tục yêu vương, chỉ là chuyện xấu. Cũng không muốn giả vờ giả vịt để cho bọn trinh khinh bỉ. Lại thêm tông thì những năm nay phát triển rất nhanh, bản thân ta không muốn đồng thủ với thân tộc. Cuối cùng vẫn phải làm phiền Hổ Thúc và Khâu Đình Trụ. Cũng không cần làm quá mức, để cho bọn họ thành thật chút là tốt rồi. Hổ Thiên Thu hai mắt chớp chớp, tiếp đó là cười ha hà. Hai mắt này của Hổ Thiên Thu ta quả nhiên là mù rồi. Rất hay, thế tử có được sự thông tuệ của quân thượng, lại quả quyết hơn quân thượng. Tông thị nhất tộc kia, mấy năm nay vinh váo tự đắc, hết lần này tới lần khác quân thượng vẫn nhường nhìn sung túng. Hổ Thiên Thu ta đã sớm nhìn không vừa mắt. Việc này liền đặt ở trên người ta. Thế tử yên tâm. Chờ khi nào ngươi trở lại Càn Thiên Sơn, nhất định sẽ khiến trên dưới sơn thành không còn chứng khí mù mịt kia nữa. Hổ Trung Nguyên biến sắc, nhíu mày nháy mắt. Những lời này cũng là phụ thân hắn nói được. Lời nói kia của thế tử cũng rõ ràng có chút ý định bất lương, đã định trước là muốn đắc tội với vương tộc. Hổ Thiên Thu lại không để ý đến hắn, mắt hổ híp lại. Bất quá thế tử tin ta như vậy, sẽ không sợ Hổ Thiên Thu ta động tay chân gì sao? Ta tin Hổ Thúc, nhưng là cũng không hoàn toàn tin tưởng. Tông thủ phẩy tay áo một cái, chỉ hướng một bên. Hai người hầu kia của ta, Hổ Thúc cũng dẫn về. Có Hổ Thúc và Khâu Đình Trụ hợp lực có thể khiến cho hai người bọn hắn ngồi lên chức vị quan trọng. Chớ ngón tay chỉ tới, chính là hai người Doãn Dương và Liên Phàm không muốn rời đi. Thầm nghĩ hắn dù sao là không có tâm tư, suốt ngày đứng ở Kiền Thiên Sơn để ý chính vụ. Đếm mấy thân tín thủ hạ này của mình bồi dưỡng tới, bản thân có thể mặc kệ mọi chuyện, chẳng phải là chuyện tốt nhất sao? Trong mắt Hổ Thiên Thu lần thứ hai lại sáng ngời, vẻ tán thưởng càng phát ra nồng đậm hơn. Không nghe sai, không tin tưởng lầm, cho dù là Chí Sao cũng đồng dạng không thiếu thủ đoạn phòng bị. Vũ lực cao tuyệt, không thiếu mánh khóe. Thủ đoạn càng độc ác. Người như vậy chẳng phải chính là nhân tuyển hợp cách cho yêu vương chi vị. Hổ Thiên Thu hồn nhiên không biết lúc này tông thủ đang đánh chủ ý lười biếng trong đầu. Vì sinh hoạt mỹ hảo nhàn nhã đi chơi trong tương lai. Sớm bốc cục sẵn. Hổ Thiên Thu chỉ cảm thấy càng xem càng là thỏa mãn, cười ha ha một tiếng. Đã đem hổ phách đao kia lần thứ hai nắm ở trong tay. Đại đao chém ra, lập tức chính là đại lượng huyết dịch đỏ tươi bắn văng ra. Đợi đến đem rượu trong bát lớn bị nhiễm hồng, Hổ Thiên Thu lại chờ mong không gì sánh được nhìn qua. Tông thủ nhìn thấy mà khóe môi co quắp, như nào lại thành lấy máu nữa rồi. Đúng nha, yêu tộc có cách nói huyết minh, một ngày kết thể cả đời không được làm trái. Bất quá một ngày có yêu vương mới đăng vị, sẽ càng làm lại huyết minh. Nói như vậy, Doãn Dương từng nói qua Kiền Thiên Sơn bọn họ tổng cộng có 147 tộc. Một huyết minh này được ký kết xuống có thể dự kiến, ngày chính mình thiếu máu không còn xa. Cố tình đi học giống như lôi động ngày đó, chỉ bước ra vài giọt máy bày tỏ ý tứ. Chỉ là nhìn ánh mắt thuần khiết chờ mong của Hổ Thiên Thu kia. Còn có chỗ cổ tay của người này. Vết thương đó nhìn thấy mà giật mình. Ngẫm lại vẫn là quá không tôn trọng. Chỉ đành cắn răng một cái. Từ từ nhắm hai mắt đem cổ tay của chính mình cũng đồng dạng cắt xuống. Lại cách bất quá mấy thước, chỉ vẻ ra trên da thịt trích tới hơn 10 giọt máu, xem như ứng phó qua chuyện. Lúc này vô luận là Hổ Thiên Thu, hay là hai người Hiên Viên Ý Nhân và Hổ Trung Nguyên đều là thần tình ngưng trọng chăm chú. Mọi người ở xung quanh cũng đều hướng phía tông thủ quỳ sát xuống, bầu không khí trong lúc đó chợt chuyển thành trang trọng thần thánh. Hổ Thiên Thu cũng nửa quỳ trên mặt đất. Một đôi tay đem một cái bát lớn, chỉnh trọng đưa đến trước mặt tông thủ. Thẳng đến tông thủ cũng đồng dạng vẻ mặt nghiêm túc tiếp nhận. Hổ Thiên Thu mới đưa cái bát lớn của mình sơ lên cao. Ngày hôm nay Hổ Thiên Thu ta uống máu ăn thề, Càn Thiên Sơn thiết hổ nhất tộc ta nguyện phụng thế tử làm vương. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0154. Quyết không bỏ trốn. Sau khi một ngụm uống cạn huyết tửu, Hổ Thiên Thu cầm chén trong tay, hắn ném mạnh một cái, hung hăng nói. Nếu như vi phạm lời thề thiết hổ nhất tộc của ta sẽ như cái chén này. Hổ Thiên Thu dùng sức thật lớn, nhưng mà chất liệu của cái chén vô cùng tốt. Phốc, một tiếng đã bắn vào trong đất bằng, sau đó chẳng biết chìm tới đâu, chỉ còn lại cái hố sâu không đáy. Nhưng mà chén có vỡ hay không thì tông thủ không quan tâm, hắn chỉ hiểu ý nhìn qua mà thôi. Ký kết huyết minh. Trong mắt Hổ Thiên Thu lộ ra sát cơ nhìn qua bên cạnh. Hắn nhìn qua tông nguyên bị khống chế rồi. Sát cơ lành lạnh. Không biết hai người này thế tử chuẩn bị xử trí như thế nào. Tên tông linh tông nguyên này tuy là đường huyên của thế tử, nhưng mà ta thấy thế tử nên lòng dạ độc ác một chút cũng tốt đấy. Lưu lại hai con sói con này không tốt, nên giết tế cờ đi. Sắc mặt tông linh kinh hãi, thần sắc trên mặt đã triệt để tuyệt vọng. Tông nguyên thì phi. Một tiếng, hừ hừ không nói. Thần sắc của hắn như bình thường, mặc dù biết rõ mình sau đó một khắc có phải chết cũng cảm thấy vô cùng bình thường. Tông thủ nhìn không được cười lên. Hổ thúc thiên hồ nhất tộc chúng ta đều có dị năng. Nghe nói một khi học võ linh pháp đến cảnh giới nhất định, người trí thân có thể cảm ứng tâm linh đúng không? Phụ thân của tông linh này đã qua đời, nhưng mà mẫu thân của hắn dường như là linh sư hoàn dương cảnh. Tông linh này nên để đó trước đi, vẫn chưa tới lúc xử trí kẻ này. Hổ Thiên Thu những mày cẩn thận suy nghĩ nhưng vẫn có chút hậm hạc, hơi có chút không cam lòng. Chợt cõi lòng đầy chờ mong nhìn qua. Trong lòng tông thủ biết ý của hắn quyết đoán lắc đầu. Tu vi của hắn hôm nay không tệ cũng có thể miễn cưỡng cảm ứng được người trí thân sinh tử thế nào. Cũng biết người thân không có gì, tông vị nhiên vẫn còn sống thì hắn không thể làm gì. Nhưng mà những lời này cũng không phải nói lung tung. Không muốn tông vị nhiên sau khi đi ra, gặp hắn cho là yêu nghiệt và chém đi. Chính vì điểm này hắn không tự chủ tim đập mạnh. Lộp bộp một tiếng. Vẻ mặt Hổ Thiên Thu hơi thất vọng, ngược lại lơ, nơ, o, y. Như vậy tông nguyên này thì thế nào? Người này một nhà già trẻ cơ hồ đã chết hết. Tông thủ lấy lại tinh thần, lại tươi cười thiên chân vô tà, nói. Hổ thúc thật có lỗi. Người này ta phải giữ lại, người nhà họ tông không còn nhiều lắm, chỉ còn lại một dòng độc đinh. Nếu giết hắn đi thì quá đáng tiếc đấy, phụ thân nhất định sẽ trách ta. Cho nên ta có ý lưu thằng này lại, dạy dỗ điều giáo một phen. Thế này không được thế khác không xong, vậy cũng không thể giết, thế tử sống không chút thú vị nào cả. Hổ Thiên Thu hừ một tiếng, vô cùng phiền muôn, nhưng hắn vẫn không nhẫn nại nhắc nhở, nói. Tông nguyên thằng này tính tình quả không tệ. Thiên Hồ Tông thì nhiều người như vậy cũng chỉ có hắn làm cho ta thuận mắt, có phong phạm của quân thượng khi còn trẻ tuổi. Nhưng mà người này đã bị người ta thuần dưỡng rồi, sẽ không dễ dàng đổi chủ đâu, thế tử cẩn thận. Thấy tông thủ gật gật đầu, tỏ vẻ trong lòng hiểu rõ. Hổ Thiên Thu lúc này vươn người đứng lên, nói. Gần đây tình hình trong Sơn Thành có chút không đúng, ta không thể ở lâu ở nơi này. Hổ Thiên Thu phải trở về rồi, thế tử nhất định phải cẩn thận Càn Thiên Sơn. Nhưng mà thế tử một mình ở bên ngoài Hổ Thiên Thu ta có chút không yên lòng. Ta để con trai ta là Trung Nguyên ở bên người của ngươi. Ngươi đối đãi với hắn như người hầu đi. Thế tử có chuyện gì thì cứ bàn giao với hắn là được. Đừng quá so đo làm gì. Còn có nữ ngoại tôn của ta. Ánh mắt đầy thâm ý nhìn qua Sơ Tuyết đang ẩn nấp ở bên cạnh, Hổ Thiên Thu khe khẽ thở dài. Làm phiền thế tử chiếu cố nàng ta nhiều. Thấy Hổ Thiên Thu nói xong thì thả người đi ra khỏi vân xa của mình. Một con ngự phong câu hình thể to lớn đang chờ hắn ở xa xa. Hổ Trung Nguyên cười hắc hắc, cũng bỏ đi qua một bên. Lúc này bắt lấy Tông Linh vừa khôi phục chút huyết sắc lại dùng chân đạp lên một cái. Hổ Trung Nguyên vừa rồi bị lão phụ thân của mình đánh quá hung áp, lại không dám oán Hổ Thiên Thu cùng Tông Thủ. Tự nhiên hắn muốn tìm người chút giận rồi. Tên Tông Linh này hại hắn xấu mặt, tự nhiên không thể buông tha. Về phần lão phụ thân của hắn an bài cái gì đó thì hắn không thèm quan tâm. Tông Thủ âm thầm một khen. Tộc trường thiết hổ tộc này nhìn thì phóng đãng không trói buộc, nhưng là ngoài thô trong mảnh, cảm kích thức thời. Nhưng mà Hổ Thiên Thu lại là ngoại tổ phụ của Sơ Tuyết thì hắn không ngờ tới. Trách không được Sơ Tuyết tình hình vừa rồi có chút không đúng. Thò tay vẫy Doãn Dương và Liên Phàm, hai người hiểu ý cùng đi tới bên xe. Tông Thủ nhìn qua Liên Phàm đem một khối vải tơ có chữ mảnh màu xanh lá đưa tới, trong miệng nói: Liên Phàm, tư chất ngươi xem như trung thượng, không học được võ học cao thâm gì đó. Ta cũng không có cái gì dạy cho ngươi cả. Nhưng mà tính của ngươi trầm mùng khắc khổ cứng cỏi, ở chỗ ta có một môn đôi sơn quyết rất thích hợp với người như ngươi. Chỉ cần mỗi ngày khổ luyện không ngừng tự có thể trồng chất thành núi. Mặc dù ngày sau không có thành tựu như đám thiên tài kia nhưng tương lai cũng có thể chứng nhận thiên vị vũ tông. Liên Phàm là người vinh nhục không sợ hãi. Nghe được câu trước thì không có gì thất vọng. Câu nói đằng sau của Tông Thủ cũng không làm cho hắn kinh hỉ gì. Ánh mắt của hắn chỉ cảm kích và trịnh trọng nhận lấy. Tông Thủ lại nhìn qua Duân Dương. Doãn Thúc thiên tư hơn người, xuất thân danh môn đại phái đã có võ học truyền thừa. Mà phần thiên tuyệt diễm đao càng không kém gì kinh vân thần diệt kiếm của Lăng Vân Tông. Ta cũng không cho Doãn Thúc cái gì, chỉ có thể giúp ngươi mau chóng tìm hiểu ý của thế. Lời vừa nói ra Tông Thủ lại khẽ vẫy tay, đem một nhánh cây cách đó không xa nhíp vào trong tay. Sau đó trong lòng bàn tay có hỏa diễm lóe lên. Không cắt bất diệt cũng không có nóng rực, cứ như vậy mà thiêu đốt. Nhưng mà qua một lát nhánh cây đã bị đốt thành than cốc đưa cho Xuân Dương, nói: Thứ này Doãn Thúc cầm đi, ngày sau sẽ có thể ngộ, mà ở Càn Thiên Sơn xin nhờ hai vị. Doãn Dương nhíu mày, hắn cũng trân trọng cầm vật này trong tay. Lúc nhìn qua thì không thấy có gì khác khúc than bình thường, hoàn toàn chẳng có gì lạ. Nhưng hắn lờ mờ cảm giác được nếu võ đạo của mình gặp bình cảnh, có lẽ thanh củi này chính là mấu chốt giúp hắn đột phá. Yên lặng thu hồi, Doãn Dương nhìn qua Tông Thủ và thi lễ. Cũng không cần nói gì, chỉ động tác đã hiểu ý của hắn rồi. Tông Thủ lại phân phó thêm vài câu thẳng đến khi Hổ Thiên Thu không còn kiên nhẫn hô lên mới thả hai người rời đi. Đợi sau khi Duân Dương và Liên Phàm lên ngựa, Hổ Thiên Thu sau lưng ôm quyền lại cười to một câu. Sau tháng năm Hổ Thiên Thu ở Càn Thiên Sơn cung nghênh Thế Tử quay về núi kế thừa đại vị. Thế Tử kiếm đạo thông linh che áp vân giới. Chỉ mong Hổ Thiên Thu ta sinh thời có thể nhìn thấy Thế Tử quét ngang Đông Lâm, xưng hùng vân giới. Mơ thanh kia hào khí trùng thiên bức thẳng lòng người. Sau đó một đoàn người hơn 10 ngự phong câu hào khí bừng bừng rời đi. Khói bụi bay lên tung tóe, bóng người đã khuất trong tầm mắt. Quét ngang Đông Lâm, xưng hùng vân giới sao? Đây không phải là người đầu tiên nói với hắn như vậy. Tông Thủ lặng lẽ cười cười, từ chối cho ý kiến, tay của hắn nắm chén rượu đưa lên. Hiên Viên thấy thế thì trừng mắt nhìn qua hắn, nhưng mà nàng vẫn thuận theo rót đầy cho hắn. Thẳng đến khi Tông Thủ lại uống cạn thì Hiên Viên mới cắn môi nói: Thế Tử nói những lời kia có phải là chê cười ta hay không? Dùng bổn sự của ngươi thì mười Hiên Viên cũng không phải đối thủ của ngươi nha. Ta nói sẽ bảo hộ ngươi vạn toàn có phải là rất buồn cười? Làm sao lại như vậy? Nói đến đây Tông Thủ lại khí thế hào hùng, nói: Tông Thủ ta cũng không giấu riêng ngươi, đây chính là ngươi không tin đấy. Lúc ấy nói ra những lời kia ta có chút tâm tư đùa giỡn hay sao? Hiên Viên lúc này cũng không nói thêm cái gì, nhỏ giọng hừ một tiếng. Lại mang một tấm vải sạc tới bó chỗ bị thương trên tay của Tông Thủ lại. Động tác nhu hòa cẩn thận, Tông Thủ nhìn thì hơi hơi ngẩn ngơ. Mơ thanh cũng nhẹ nhàng lại, nói: Là ta sai rồi, không nên không tin ngươi. Nhưng ta trong lòng ngươi không có địa vị sao? Không đáng cho ngươi giải thích vài câu. Mơ thanh như chun bạc, vừa mềm vừa nhu cực kỳ êm tai, làm cho lòng người tê dại. Tông thủ nghe xong xương cốt như mềm nhũn ra, da đầu lại run lên. Hắn là người ăn mềm không ăn cứng nha. Nói đến chuyện này thì hắn cũng không có chiếm lý. Nhưng mà tâm tình khi đó thực sự rất phức tạp, cũng xác thực là bỏ qua cô bé này. Lộ vẻ xấu hổ, tông thủ ho nhẹ một tiếng nói, ta quên, vốn còn muốn ba hoa một phen, nói ra sợ nàng biết và không yên tâm rời đi. Trong nội tâm không nỡ, nhưng sau khi cẩn thận suy nghĩ lại cảm giác không ổn. Hắn muốn dùng thiên ngôn vạn ngữ giải thích nhưng chẳng đơn giản bằng một câu như vậy, dù sao hắn là người không hiểu phong tình. Tuy hắn thích nói chuyện phiền với nữ hài, bàn chuyện sinh lý này nọ, nhưng mà phần lớn là hắn làm nữ hài tức giận bỏ đi. Trong mắt Hiên Viên hiện ra một tia ửng đỏ, nàng là nữ tử sảng khoái, không lộ ra chút ủy khuất mảy may. Nhưng nàng hất mái tóc bên tai thản nhiên nói, nếu như thế tử không thích ta thì thật có thể từ hôn. Hiên Viên sẽ không dây dưa không rõ. Thế tử kiếm đạo thông linh, tương lai tiền đồ rộng lớn, nhất định có người xứng với ngươi hơn ta. Chính thức là người khiến ngươi vui vẻ. Tông thủ càng nghe càng cảm thấy không đúng, chỉ cảm thấy hơi đau răng. Nghĩ ngợi nói cái gì từ hôn vào lúc này, nếu hắn làm vậy hơn phân nửa sẽ gánh nhãn hiệu phụ tình bạc nghĩa. Lúc này tông thủ vỗ đầu, hắn vô cùng đau đầu đấy, phất phất tay nói. Nghĩ ngợi lung tung mấy thứ gì đó. Ta khi nào đã nói muốn từ hôn? Nếu đã nói thì cứ nói ra vậy, chợt nghe như vậy thì Hiên Viên. A, một tiếng, đôi mắt dễ thương mở to ra, nói. Đã không từ hôn, vậy khi nào thế tử tới Huyền Sơn Thành, gặp phụ thân của ta? Trong nội tâm tông thủ giật mình, tại sao lại nói chuyện này ngay như vậy? Cẩn thận hồi tưởng thì tình hình có chút không đúng. Lại nhìn lén qua bên cạnh, chỉ thấy trong mắt của Hiên Viên đang hiện ra một tia rảo hoạt, chợt lóe lên. Tông thủ bật cười, nội tâm khẽ động, giả ra bộ dáng do dự dự. Không tốt sao? Ta nghe nói mẫu thân của ngươi không chào đón ta, hiện tại người phản đối trong thành chiếm đa số. Còn có Đan Tuyền Tông, Thượng Tiêu Tông rất phiền toái. Theo tình hình như vậy chúng ta nên bỏ trốn trước đi. Lúc trước ngươi đã nói sẽ cùng ta rời khỏi Đông Lâm Vân Giới. Chẳng phải tự do tự tại. Hiên Viên lập tức nhíu mày. Có thể như thế sao? Ta và ngươi rời khỏi Đông Lâm Vân Giới là có thể trốn khỏi rất nhiều phiền toái. Nhưng mà phụ mẫu của ta thì sao? Làm con có thể ngỗ nghịch phụ mẫu hay sao? Phụ mẫu vẫn còn thì làm sao trốn đi được? Lại thấy tôn thủ như cười mà không cười nhìn sang. Trong mắt mang theo chất vấn nhàn nhạt, trông con mắt Hiên Viên đỏ lên, lập tức giải thích. Ta khi đó cũng không muốn rời khỏi Đông Lâm Vân Giới quá lâu, chỉ nghĩ sẽ cùng rời đi với ngươi một lúc rồi về. Ngày sau nói dối gạo nấu thành cơm, phụ mẫu sư trưởng bọn họ không đồng ý cũng không được. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0155. Thần ý tương hợp. Đã thấy tôn thủ giống như cười mà không cười nhìn sang. Trong mắt mang theo chất vấn nhàn nhạt. Từ trên mặt của Hiên Viên hiện ra thần sắc ửng đỏ, giải thích nói. Khi đó ta không muốn rời khỏi Đông Lâm quá lâu, chỉ muốn ở lại thật lâu. Sau đó chỉ nói dối nói là gạo nấu thành cơm, phụ mẫu sư tôn bọn họ không thể không đáp ứng. Nhưng mà đây chỉ là kế sách thích ứng tạm thời mà thôi, khi đó thật sự nghĩ tới ngươi lâm nguy trong sớm tối. Nhưng thế tử hôm nay đã là thân luôn bát mạch kiếm thuật cao tuyệt. Tự nhiên phải đi lên đường chính đạo, sao còn có thể như vậy? Nói tới câu này Hiên Viên cảm thấy trên người hơi không ổn. Tông thủ đã là ngạc nhiên mở to hai mắt. Mạnh mẽ vỗ tay một câu bội phục. Nói, gạo nấu thành cơm sao? Thì ra là thế, không ngờ còn có chiêu này thật sự là cao kiến. Chật chật, biện pháp này không tệ. Trên mặt Hiên Viên hiện tại đỏ bừng lên, không còn duy trì dáng vẻ thục nữ như trước kia nữa. Đứng người lên dùng bầu rượu gõ lên đầu của tông thủ một cái. Sau đó nàng nhảy ra khỏi xe. Nhìn qua ánh mắt khác thường của Hồ Trung Nguyên cùng Lý Vân Nương cũng chỉ cảm thấy không có mặt mũi gặp người. Thời điểm muốn quay lại xe ngựa lại chợt nghe tông thủ cười nói một câu. sau tháng năm, trước khi quay về Càn Thiên Sơn ta sẽ đi tới Huyền Sơn Thành. Ta sẽ đi gặp nhạc phụ. Hiên Viên kinh ngạc quay người nhìn lại. Chỉ thấy tông thủ tuy đang cười nhưng mà thần sắc cực kỳ chăm chú. Ánh mắt nhìn qua nàng nóng rực. Nội tâm của nàng ôn hòa. Ngươi như vậy mới có ý tứ, tông thủ ta sẽ đường đường chính chính đem hôn sự của ta và ngươi định ra. Hiên Viên cảm thấy trái tim của mình đập mạnh. Sau đó lại mềm nhũn ra. Trong đó còn có tê tê và cảm giác thật kỳ diệu. Còn chưa nói tới hạnh phúc, nhưng mà chính là kinh hỉ ngoài ý muốn. Không khỏi hít mắt lại nhìn kỹ tông thủ một cái. Trong lòng thầm nghĩ vị hôn phu của mình rốt cuộc là dạng người nào. Mặc dù chỉ ở chung không bao lâu, nàng cũng không cách nào hoàn toàn thấy rõ, nhưng mà cảm thấy ấn tượng mơ hồ. Bản tính thiện lương, lãng phí, tính tình bại hoại, tâm tư thâm trầm, thông minh khôn khéo, tâm ngoan thủ lạc. Chỉ cảm thấy hình như không giống các loại cảm giác hỗn loạn cùng một chỗ không cách nào phân biệt. Đúng rồi, còn cực kỳ háo sắc nữa, nhưng mà mẫu thân đã nói qua muốn hoàn toàn thấy rõ một người là chuyện rất khó. Nàng chỉ cần biết nên tha thứ cho trưởng phu tương lai, mình cũng không ghét đã đủ rồi. Duy nhất nàng có thể xác định là tông thủ có một thân kiếm thuật thật sự cao tuyệt. Thiên phú cực cao, thế gian độc nhất vô nhị, ít có người có thể sánh vai. Phụ mẫu của mình không biết hắn tu luyện thế nào, cũng không biết hắn có che mưa gió cho mình hay không. Nếu như biết được chuyện này còn không phải rớt trong mắt ra hay sao? Lần đầu tiên nàng gặp gỡ cũng là như thế. Nàng vốn tưởng người này là phế vật, tính tình lại nhu nhược. Nhưng mà tới lúc cuối cùng hắn lại lộ ra bản lãnh lợi hại của mình. Hắn có thể dùng tu vi thân luôn bát mạch chém một ốm tay áo của Hổ Thiên Thu, thế gian này quá điên cuồng. Ít nhất là những kẻ được gọi là thiên tài nàng biết không làm được, khách quan mà nói tông thủ quá mức không bình thường. Trong đầu lại vô ý thức nhớ lại rạng sáng, tông thủ một kiếm tuyệt trần, dáng người phiêu giật như tiên. Trong ánh mắt Hiên Viên hiện ra thần sắc mê huyễn. Lập tức lại giật mình tỉnh lại, nàng vô cùng ngượng ngùng, vô cùng xấu hổ cúi đầu xuống, âm như n một tiếng cũng không có chút do dự nào cả chạy vào trong xe của mình. Nghĩ ngợi những lời của mình vừa nói có phải quá mê trai hay không? Tông thủ lúc này cười ha ha, phát giác ra cô nàng này có đôi khi thật sự quá đáng yêu. Hắn nhảy lên vân xa, lại đi tới chỗ Tông Nguyên. Lúc này khí cơ trong người của hắn mặc dù đã cân đối thỏa đáng. Bình tĩnh đều đều nhưng mà thể lực chưa khôi phục lại được. Chỉ có thể thúc giục lôi hành chi cốt. Tư thế cứng ngắc. Răng rắc đi tới. Mà Tông Nguyên lập tức nhíu mày lại, chuyện lúc trước của Tông Thủ cùng Hổ Thiên Thu hắn có nghe nói qua. Lại hoàn toàn không phải là kinh hỉ, ngược lại cảm thấy nội tâm phát lạnh không hiểu, tăng thêm chút ít đề phòng. Giờ phút này cũng mang theo vẻ cảnh giác nhìn chằm chằm vào Tông Thủ. Ngươi muốn điều gì? Tông Nguyên ta chỉ có một cái mạng mà thôi, ngươi muốn giết cứ giết, ta tuyệt đối không cau mày. Có thể nói muốn Tông Nguyên ta ra sức vì ngươi là không thể nào. Tông Nguyên ta là hán tử đỉnh thiên lập địa, tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Tông Thủ chẳng muốn nói nhảm với hắn làm gì, cho tới bây cũng không trông cậy vào việc người này sẽ nghe theo lệnh của hắn. Thầm nghĩ ta không cần tâm của ngươi. Chỉ cần thân thể của ngươi là tốt rồi. Ai có công phu quản ngươi nghĩ như thế nào cơ chứ? Cao thấp nhìn kỹ Tông Nguyên. Trong mắt Tông Thủ dần dần hiện ra thần sắc vui vẻ. Sau khi xem qua còn chưa đủ, lại dò xét cao thấp lục lọi người của thằng này. Cảm giác cốt cách da thịt và luôn mạch kinh mạch trong người của hắn làm cho Tông Nguyên cảm thấy áp hàn, là trong đầu nhất thời hiện ra ý niệm không tốt trong đầu. Chẳng lẽ vận khí của mình không tốt đụng phải kẻ biến thái? Tông Thủ sờ một lát, càng ngày càng thỏa mãn, rồi sau đó cười cười, nhìn qua Hổ Trung Nguyên bên cạnh phân phó. Tìm chút ít nhánh dây tới đây buộc hắn lên cho ta, lại tìm nơi chống trải cột lên đó. Trên mặt bầm tím của Hổ Trung Nguyên hiện ra thần sắc khác thường, lúc này toàn thân cũng rùng mạnh lạnh lẽo. Có chút quái gì bình tĩnh nhìn qua Tông Thủ. Hắn thầm nghĩ sở thích của vị thái tử này đúng là không giống người bình thường, hơn nữa còn coi trọng khẩu vị như vậy. Kỳ thật Tông Nguyên này tư sắc ngược lại coi như không tệ. Nhưng mà bên cạnh chủ mẫu tương lai chẳng lẽ cũng không cần cố kỵ thu liếm một chút sao? Thẳng đến khi tông thủ nhíu mày lộ ra vẻ không kiên nhẫn. Dùng mắt chừng qua thì hắn lúc này do dự đi lấy dây thừng. Đi một bước rồi nhìn lại với dáng vẻ thương hại. Sắc mặt của Tông Nguyên lúc này đã phát xanh, bờ môi tím lên, chửi ầm ĩ. Tông thủ, ngươi có biết kẻ sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục không? Tông Nguyên ta đường đường là đàn ông. Cho dù cận kề cái chết cũng không muốn chịu nhục như vậy. Ngươi không được làm chuyện xấu xa. Ngươi không bằng giết ta cho rồi. Tâm niệm vừa động thì Tông Nguyên không do dự nữa, mạnh mẽ khẽ cắn đầu lưới. Nhưng mà chưa cắn đã bị Tông thủ kịp thời bắt lấy cái cằm kéo một cái triệt để chật khớp. Lại thúc giục chân khí trong cơ thể đem kinh mạch đứt đoạn, tự tuyệt sinh cơ. Khóa mạch của Tông thủ hơi có chút quái dị, gương mặt Tông Nguyên đỏ bừng nhưng không làm nên chuyện gì. Tông thủ nhìn qua mà khó hiểu, là thế nào đây? Chỉ có cởi quần áo mà thôi, làm gì đòi sống đòi chết. Lại không phải nữ nhân, mình nhìn chẳng lẽ phải gả sao? Động tác của Hồ Trung Nguyên cực nhanh, sau một lát đã lấy một dây thừng bằng dây liễu trở về. Dây liễu đen to chừng ngón tay, cho dù là yêu thú ngũ sai bị cuốn lấy cũng không giãy ra được. Động tác của hắn vô cùng nhanh nhẹn cởi sạch quần áo của Tông Nguyên, chỉ để lại cái quần lót. Sau đó lại tận lực tìm chỗ xa xa mà đứng, Tông Nguyên bị treo lên la hét mơ hồ không rõ ràng. Tiếp theo là hắn thở dài một hơi, rất thổn thức vỗ vỗ vai của Tông Nguyên, lúc này mới lắc đầu rời đi. Đằng sau nhìn qua Sơ Tuyết một cái, ngược lại vô tình quan sát mới biết chính mình hiểu lầm. Chỉ thấy Tông thủ không ngờ lấy ra mấy trăm quả thú tinh hồn thạch lại khắc phù lục trên đất. Rồi sau đó lại lấy ra một ít huyết mặt vẽ phù văn yêu dị trên người của Tông Nguyên. Hổ Trung Nguyên mặc dù không tu linh pháp, nhưng mà hắn là tộc trưởng tương lai của Thiết Hổ nhất tộc, kiến thức rất rộng rãi. Giờ phút này Tông thủ vẽ phù lục rõ ràng cho thấy thần ý đầy đủ, còn hơn xa những linh sư mà hắn nhìn thấy lúc trước. Mà ở trong linh trận cũng có rất nhiều chú ý, liên thông địa mạch. Vừa mới vẽ thành thì linh năng đã tăng vọt mấy thành. Nhưng không biết tại sao lộ ra vài phần cảm giác rườm rà, dường như không phải con đường đứng đắn. Ý nghĩ khó hiểu, chỉ thấy Tông thủ tiện tay ấn quyết một cái thì những thú tinh hồn thạch trên mặt đất lập tức sáng ngời. Vô số linh năng nhao nhao hội tụ giống như một tầm màn đem nơi này bao phủ vào bên trong. Trong những hồn hạt kia có hồn cũng từ từ trong chạy ra theo linh văn bám vào thân hình của Tông Nguyên. Cho dù Tông Nguyên không ngừng giãy giụa thân thể cũng không cách nào thoát khỏi, mà khí tức nơi đó càng ngày càng âm trầm. Phạm vi 10 dặm có vô số âm khí tinh hoa bị linh trận này cưỡng ép rút ra từng tia một. Hổ Trung Nguyên hồn nhiên chưa phát giác ra, hắn bình tĩnh nhìn qua mọi chuyện, Tông thủ vẫn kết ấm như trước. Tuy khống chế đại lượng linh năng ở đây nhưng vẫn tự nhiên như cũ, vô cùng nhẹ nhõm. Không ngừng biến ảo ấm quyết trong tay, xa xa siêu khống những luồng khói màu xám trắng. Trong mi tâm của Tông Nguyên lúc này hình thành linh phù vô cùng đặc biệt. Liên tiếp lục tục ẩn vào trong vân bì. Những chuyện này hắn xem không hiểu. Chỉ cảm thấy nội tâm xuất hiện sóng chiều không thôi. Hồi lâu sau mới hít sâu một hơi nói. Tuyết Nhi, chẳng lẽ thế tử còn tu linh pháp? Không biết hắn hôm nay rốt cuộc là cảnh giới gì? Đúng rồi, là tu linh pháp. Sơ Tuyết lo lắng sẽ bị Tông thủ ngược đãi, không dám rời mắt qua chỗ khác, cũng không dám có phân thần một lát, nàng mở miệng nói. Thiếu chủ một tháng trước cũng đã đạt tới xuất khiếu cảnh. Trên mặt Hổ Trung Nguyên lúc này đỏ bừng lên. Cơ bắp toàn thân keo căng ra mới không có sống ra thành tiếng, không biết hắn muốn thổ lộ hoảng sợ hay kinh ngạc nữa. Chuyện hắn muốn làm lúc này nhất chính là gọi phụ thân của mình tới nhìn một màn này. Thân luôn bát mạch kiếm đạo thông linh. Hắn cho là mình đã biết được hư thật của Tông thủ. Giờ phút này mới biết thì ra hôm qua Tông thủ cùng Hổ Thiên Thu chiến đấu cũng không xuất toàn lực. Vậy mà thế tử chưa tới 14 tuổi đã là linh sư xuất khiếu cảnh, cái này con mẹ nó quá yêu nghiệt rồi. Còn cho người ta sống hay không? Trước kia còn có chút hâm mộ Tông thế, tuổi còn trẻ có thể thân nhập tiên thiên. Nhưng hôm nay so sánh với thế tử trước mặt thì thằng kia quả thực không khác gì cứt chó. phụ thân của mình mắng hắn không bằng cả cặn bã, nhưng mà hắn giờ phút này cảm thấy thật sự vũ nhục hai chữ cặn bã. Hiên Viên lúc này cũng bị kinh động chạy tới. Khi đi tới gần thì nàng thất thần. Nhìn qua linh trận nhìn thấy tông thủ thần tình lạnh nhạt. Thuận buồm xuôi gió điều khiển linh năng thiên địa. Thì ra tông thủ là linh sư xuất khiếu cảnh. Thì ra vận dụng phù lục đã tới cảnh giới này rồi. Thần ý tương hợp. Không ngờ lĩnh hội chân nghĩa của tất cả phù lục. Tông sư chi cảnh. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0156. Bội phục bội phục. Khí tức màu xám này không bao lâu toàn bộ rót vào mi tâm của Tông Nguyên. Rồi sau đó phù văn cũng bắt đầu chuyển đổi màu sắc, hình thành một chữ hồn nhàn nhạt. Bên ngoài có hơn 10 đạo linh văn tương liên cao thấp vây quanh người Tông Nguyên. Chỉ một lát sau lại biến mất. Tông thủ không có nửa điểm phát giác hào khí sau lưng dường gì, chỉ cười tủm tỉm nhìn qua Tông Nguyên. Kiếp trước của Tông thủ. Ở trong một tiệm sách hắn nhìn thấy một chiêu ma môn khống hồn bí thuật cần âm hồn chi lực của vạn người mới có thể ngưng tụ thành phù để khống ngự cường giả tiên thiên. Nếu như có gần 10 vạn người thì mặc dù là cảnh giới vũ tông cũng chưa chắc thoát được. Nhưng mà nó có hữu hiệu hay không thì tông thủ cũng không có thử qua. Một là hắn không phải linh sư. Thứ hai cũng không có khả năng thật sự đi tàn sát vạn người. Cũng chỉ có những nơi gần chiến trường thì tông thủ lợi dụng hấp thu âm hồn là được rồi. Dù sao bên cạnh nhiều người chết như vậy, oan hồn không tán, sớm muộn gì cũng bị ma tông thu. Đúng rồi, còn có thứ này. Ngược lại thiếu chút nữa quên, đây là đồ vật thiết yếu của ma tông. Tông thủ lại nhớ lại một vật, vội vàng tìm trong túi của mình, một lát sau hắn lấy ra 7 ngân châm. Yếu ớt như lông tơ nhưng đuôi của chúng như đóa sen. Đây là món đồ có trên người Minh Quyết, tên gọi là Thất Liên Hồn Châm, là phù khí cao cấp. Vốn tác dụng là tạm thời chế ngự linh thú cao cấp, có phần có hiệu quả. Nhưng đối với tông thủ lúc này lại hữu dụng chỗ khác. Đem Thất Liên Hồn Châm này cắm từng cái vào trong búi tóc của Tông Nguyên. Chỉ có một cây trong đó là đâm vào vị trí mi tâm chui vào trong da thịt, chỉ để lại bên ngoài da hình đóa sen. Kỳ thật nếu bàn về khống chế thần hồn. Xác thực ma tông là người trong nghề. Trong người tên Minh Quyết kia có vô số sâu độc và phù khí tà khí. Nhưng tông thủ cũng ghét bỏ vì quá ác tâm, cũng quá âm hiểm mà trực tiếp tiêu hủy đi rồi. Chỉ có Thất Liên Hồn Châm này là chiêu bài của đệ tử ma tông. Phương pháp luyện chế phổ thông. Đệ tử ma môn nào cũng có mang theo nên hắn mới giữ lại. Đợi tới khi ấm ký hoa sen này và chữ hồn nhàn nhạt kia hợp lại một thể ngón tay của tông thủ mới điểm ra một tia khí kình. Sau khi cởi dây thừng trên người Tông Nguyên ra cũng cởi bỏ toàn bộ mạch luân trong người của hắn. Hồ Trung Nguyên thấy thế thần sắc lập tức biến đổi. Hơi có ý đề phòng. Nhưng mà Tông Nguyên kêu rên một tiếng. Không chút do dự quay người bỏ chạy. Hoàn toàn không có nửa phần ý tứ xốc sức liều mạng với tông thủ. Tuy tông thủ chỉ là một giả đan tiên thiên. Võ đạo mạnh mẽ khiến cho cả đệ nhị cường giả Càn Thiên Sơn là Hổ Thiên Thu cũng không làm gì được. Trước mặt người này hắn không có tư cách dốc sức liều mạng. Bởi vì bị trói đã lâu nên trong người tích huyết thân hình của Tông Nguyên lúc này lộ ra vẻ cứng ngắc. Nhưng mà tốc độ của hắn nhanh như tia chớp, một cái chớp mắt đã đi hơn 30 trượng. Thật khó khăn lắm mới chạy được 50 trượng. Tông thủ cười tủm tỉm bấm linh quyết. Trong miệng đọc một chữ chân ngôn. Xa xa điểm một ngón tay. Định. Lời vừa nói ra, tứ chi của Tông Nguyên quả nhiên bất động lại. Nhưng mà thế lao về phía trước vẫn không dừng lại, thân thể của hắn ngã xuống đất. Tông thủ cười ha hà, trong tay lại đổi pháp ấm. Trở lại cho ta. Tông Nguyên cố tình làm trái, hắn toàn lực khống chế thân hình. Thân hình của hắn vẫn không tự chủ mà đứng lên. Hắn nhảy vài cách là trở lại bên cạnh tông thủ. Toàn thân của hắn không nhúc nhích. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn tông thủ. Chờ mong ánh mắt của mình có thể giết chết tên đường đệ này. Kỳ quái, dường như động tác hơi cứng ngắt. Tông thủ lắc đầu có chút khó hiểu. Dường như bí pháp ma môn này cũng không linh nghiệm như trong sách ghi nha. Nghe nói ngự sử không được như ý, so ra còn kém thú hồn. lập tức lại thử thi pháp chỉ huy động tác của Tông Nguyên thi triển lấy bộ tử lôi thương. Lại không được tự nhiên tới cực điểm, đều không có nửa phần uy thế của tiên thiên đỉnh phong. Vận chuyển nội tức cũng không được nhanh lắm. Sau khi kiểm tra một hồi thì Tông Thủ cũng miễn cưỡng hiểu rõ. Ý chí của Tông Nguyên vẫn có tác dụng với thân thể. Không chịu hợp tác với mình. Động tác tự nhiên không có khả năng trôi chảy. Sơ Tuyết nghiêng đầu qua nhìn xem, sau nửa ngày mới có hơi khó hiểu nói. Thiếu chủ cảm giác có chút vô dụng a. Thời điểm đánh nhau với người khác chẳng lẽ cũng phải bất thủ ấm sao, quá phiền toái. Hơn nữa bộ dạng như vậy ta một tay cũng có thể ngược đãi hắn đấy. Tông Thủ cũng xoắn xuýt một hồi, bí pháp này hiển nhiên không phiền toái như vậy. Tình huống bình thường dường như chỉ cần một ý niệm là có thể sai khiến rồi. Không thể nào kém hơn cả hồn thú cần kết ấm a. Hiên Viên trầm ngâm một hồi. Bộ dáng muốn nói lại thôi. Đi tới đưa mắt nhìn Tông Thủ. Lúc này không chần chờ lắc đầu nói. Bí pháp vừa rồi của Thế Tử hình như có được từ Ma Môn. Có thể là ngươi chưa bao giờ nhìn thấy qua rồi. Bí pháp của Ma Môn khống chế chính là quân nhân cường đại. Hơn nữa phương pháp này còn phải phối hợp với ma khí chuyên dụng mới được. Mà pháp môn của Ma Tông phần lớn tai họa tàn nhẫn. Thế Tử ngươi là yêu vương tương lai, con dân hàng tỷ, quyền mưu giết chóc là không thể nào thiếu được. Nhưng mà bí pháp bất nhân bất nghĩa này nên tận lực ít dùng đi. Còn có tên Tông Nguyên này, dù sao cũng là đường huynh của Thế Tử. Ngươi nhục nhã hắn như vậy còn không bằng cho hắn một kiếm giết đi. Nếu phương pháp này không thành thì dứt khoát cho hắn được thống khoái. Thấy Hiên Viên nói như vậy, bộ dáng như làm cô giáo làm cho Tông Thủ không khỏi đau răng một hồi. Tông Nguyên nghe xong vô cùng cảm động, thiếu chút nữa đã chảy nước mắt. Hiên Viên tiểu thư thật sự là người tốt. Càn Thiên Sơn có thể có được chủ mẫu như vậy thật sự là rất may. Tâm tình của hắn hiện giờ thà rằng chết còn hơn. Tông Thủ nhắm mắt suy ngẫm một hồi, hắn đoạt được bí pháp Ma Môn này xác thực là tàn thư, phía trước thiếu vài trang. Giờ phút này mặc dù tăng thêm thất liên hồn châm cũng không cách nào đền bù. Nhưng mà thật sự không phải không có cách giải quyết. Sau nửa ngày đang lúc ánh mắt Tông Nguyên có hy vọng lóe lên. Cũng chỉ thấy Tông Thủ bỗng nhiên lại hung hăng mở miệng nói. Như thế nào vô dụng? Hắn sau này còn dám không nghe lời sao? Ta sẽ cho hắn tới cửa thành Càn Thiên Sơn tự an ủi 3 ngày 3 đêm. Muốn hắn sống không được chết không xong. Lời còn chưa dứt Tông Nguyên đã bịch một tiếng quỳ xuống đất, trên mặt có nước mắt chảy dài. Ai nói đàn ông có nước mắt không dễ rơi? Chỉ vì chưa tới chỗ thương tâm mà thôi. Bản thân mình làm sao rơi vào tay của ma đầu như vậy á? Ánh mắt Hồ Trung Nguyên lập tức sáng ngời, lớn tiếng tán thưởng. Thế Tử cao minh, không ngờ nghĩ ra biện pháp này, Hồ Trung Nguyên sẽ học chiêu này nha. Thế Tử quả nhiên là anh tài ngút trời, trí tuệ hơn người, bội phục bội phục. Tông Thủ âm thầm kinh ngạc, không khỏi nhìn qua Hồ Trung Nguyên một cái. Nghĩ ngợi nói thằng này bổn sự không được tốt lắm, công phu vuốt mông ngựa lại làm quá tốt. Sơ Tuyết cùng Hiên Viên sắc mặt đỏ bừng, đều nhao nhao phun một tiếng quay đầu qua chỗ khác. Biện pháp này quả nhiên là ác độc, chỉ cần mất mặt chút ít là không ai dám kháng mệnh. Hiên Viên nhíu mày, sau một lát lại bình phục lại. Tông Nguyên đã lựa chọn là địch với Tông Thủ thì đương nhiên phải gánh hậu quả. Tông Thủ tuy làm có quá mức nhưng đây là chuyện đương nhiên. Mặc dù nàng vẫn kiên trì nhân nghĩa nhưng cũng không cứng nhắc. Tông Thủ lại kết an lần nữa. Quả nhiên Tông Nguyên lại không chống cự. Hắn giống như con rối bị điều khiển. Không có nửa phần không lưu loát. Lập tức lặng lẽ cười cười, cởi bỏ khống chế với Tông Nguyên. Nhưng mà sinh tử của thằng này còn trong ý niệm của hắn. Cũng không lo thằng này lại chạy trốn, hoặc là tự sát các loại. Hắn khẽ vẩy tay, đem những thú tinh còn hữu dụng thu hồi lại, động thủ xóa linh trận đi. Bỗng nhiên Tông Thủ nhíu mày nhìn qua xa xa. Chỉ thấy vài tên kỵ sĩ đúng là này chạy như bay qua đây. Nhưng có 3 tên tiên thiên võ sư mặt huyền giáp, cưới ngự phong câu qua một lát là tới trước mặt. Lúc trông thấy Hiên Viên thì tên đi đầu ánh mắt sáng ngời. Sau khi quát mấy roi ngựa thì phi thân đến trước người Hiên Viên cúi người bái. Tiểu thư vạn phúc. Thành chủ phu nhân bệnh nặng. Chúng ta nhận lệnh của phu nhân đến thỉnh tiểu thư sớm quay về. Lúc nói chuyện ánh mắt nhìn quanh, khi trông thấy tôn thủ thì ánh mắt chuyển thành sâm lãnh. Hiên viên nhìn thấy thì giật mình. Sau một khắc lại dùng con người hàn ý lạnh lẽo nhìn qua. Lạnh lùng nhìn qua Lý Vân Nương sau lưng. Thứ hai là khôi phục bình tĩnh, âm thầm thở dài. Những người này cuối cùng cũng tới, nhưng mà thật sự quá muộn. Hiện tại Lý Vân Nương cũng thở dài, nơi đây gần như vậy, một tông thủ hồn nhiên chưa phát giác mây mù tràn ngập. Mơ thanh của lão già cũng thở dài. Một kiếm kia quả nhiên là ý vận xa xưa, dư vị vô cùng. Mặc dù đã qua nhưng vẫn khó quên như cũ. Tốt cho một người thiện tấn công ngăn được 9 tầng trời. Cũng khó trách Hổ Thiên Thu cuối cùng vẫn bại trong tay của hắn. Tinh tế như thế có thể đấu kiếm với trời, vô câu vô thúc, vô tích có thể tìm ra, biến hóa thất thường. Đây không phải là một kiếm của phàm phu tục tử. Nói những lời này vẻ mặt nghiêm phàm dư vị, dường như đắm chìm hưởng thụ ý cảnh đó. Thiên tư cao tuyệt. Kiếm ý linh động tuyệt diệu như bách linh diệu tuyệt kiếm của Ngũ Tuyệt Sơn Trang chúng ta. Thật sự là dư vị. Vô cùng phù hợp ý cảnh. Chỉ cần thêm một chút tu hành là có thành tựu. Tuy đang ở giữa không trung trong tầng mây có bàn và đầy đủ đồ ăn thức uống. Mà ngồi đối diện nghiêm phàm đương nhiên chính là Thái Nguyên tiên tử Thủy Lăng Ba. Giờ phút này đúng là cười lạnh không thôi. Thật không biết xấu hổ. Ngươi nói hắn thích hợp tu hành bách linh diệu tuyệt kiếm của các ngươi. Có thể hắn có thiên tư kiếm đạo nhưng mà kiếm thuật lại không cách nào tu tới đỉnh phong nha. Nghiêm phàm cười ha hả, mở một mắt ra nói. Hẳn là tiên tử còn không có buông tha cho. Kẻ này chịu bỏ ra món tiền khổng lồ chỉ vì cứu trợ mấy trăm vạn dân chúng. Có thể thấy được hắn tâm địa thiện lương chính là người trong chính đạo. Tâm địa lương thiện. Chỉ tiện tay bố thí đã được ngươi nói tâm địa thiện lương. Nếu thật sự là như thế thì hắn không cần tu luyện kiếm pháp tà môn rồi. Vốn định cãi lại nhưng Thủy Lăng Ba càng nói càng hưng phấn, ánh mắt tỏa sáng. Kẻ này giết người không chớp mắt. Tâm tư cẩn thận. Thủ đoạn độc ác. Tâm của hắn là thượng giai. Rất thích hợp với thương sinh đạo của ta mới đúng. Lời ấy sai rồi. Nghiêm phàm lại lắc đầu. Kẻ này biết rõ kia là những nô lệ kia hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hắn vẫn không chút do dự quả quyết ra tay, có thể thấy được tâm của hắn thế nào. Hài tử như thế làm sao thích hợp với thương sinh đạo của các ngươi. Về phần bộ kiếm pháp kia. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com truyện thần hoàng chương 0157. Vơ vét tài sản. Nói tới bộ kiếm thuật kia thì trong mắt Nghiêm Phàm còn hiện ra vài phần hồi hộp. Trong cả vân giới này làm sao có bộ kiếm thuật tà dị như vậy được. Cũng không biết tôn thủ rốt cuộc tìm được từ nơi nào nữa. Thời điểm thân ảnh màu trắng kia múa kiếm giống như tử thần tới thế gian, thời điểm kiếm xuất ra là lúc người ta bỏ mạng. Nếu bàn về kiếm đạo thì tự nhiên là một kiếm thiên ngoại phi tiên dung động nhân tâm của tôn thủ rồi. Nhưng muốn nói giết chóc, chém giết sinh tử thì cái môn này kiếm quyết này tên là Minh Hà Cáo Tử Kiếm. Đây mới là nhân tuyển số một. Bỗng dưng nhắm mắt lại, ngữ khí của Nghiêm Phàm đã khôi phục bằng phẳng không dợn sóng. Cỏ cây trong thiên địa nếu có được lực tử khí thì có sức sát thương cực lớn. Tuy hơi tà dị nhưng không bàn mà hợp ý của thiên đạo. Không đọa ma lưu. Chỉ cần không thường dùng thì không có việc gì cả. Nhìn thấy bờ môi Thủy Lăng Ba đối diện giật nhẹ, lộ ra hiện ra ý khinh thường. Nghiêm Phàm cười cười, biết được nếu cứ tranh cãi thế này cũng không ra kết quả gì. Lắc lắc đầu nói. Đứa nhỏ này ta càng nhìn càng vui vẻ. Không đành lòng buông tha cho. Nhưng mà ta và ngươi cứ rằng co thế này cũng không phải biện pháp. Thủy Lăng Ba cười lạnh như cũ, nói. Ngươi còn muốn như thế nào? 20 mấy ngày này ta và ngươi đánh cược đi. Đấu kiếm 3 ván, 2 cuộc vẽ phù, 4 ván đấu cờ, kết quả đều là bất phân thắng bại. Lúc này ngươi lại muốn đánh cược cái gì đây? Nếu như ngươi muốn thi họa thì Thủy Lăng Ba ta không có ngu xuẩn như vậy. Nếu như nói muốn buông tay buông chân toàn lực đánh một trận thì ngươi cũng không có khả năng đáp ứng. Nghiêm Phàm tức cười một hồi, việc này đúng là có chút ít khó làm rồi.

đang đi lên giật lại. Chỉ thấy trên người Sơ Tuyết bỗng nhiên xuất hiện khí kình bừng bừng. Linh năng bốn phía và không ngừng chấn động. Từ hô hấp của nàng có quy luật như sóng chiều. Sơ Tuyết cũng mơ hồ mở to mắt ra nhìn, sau đó lại nấc rượu một cái. A, thiếu chủ Tuyết Nhi dường như đột phá tiên thiên. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0158. Ấn ký. Dù sao gần đó cũng có mạch khoáng linh thạch cấp 2, lại có 10 vạn đại quân, mấy chục cường giả tiên thiên. Bên người tông thủ mặc dù nhiều thêm một địa luân ngũ mạch võ tông Hổ Trung Nguyên. Một người là tông linh có thể so với võ tông tiên thiên đỉnh phong. Tuy tông thủ không kiêng kỵ cái gì nhưng hắn thực sự không muốn nhiều gây phiền toái. Vội vàng thu thập một phen rồi nhanh chóng rời đi. Lần này do tông nguyên lái xe. Án theo hướng của hắn định sẵn mà đi. Lại hơi ngoặt qua phía nam. Một đường tốc độ rất nhanh. Hổ Trung Nguyên tự nhiên an thân trên đỉnh thùng xe. Sơ Tuyết thì tiến vào thùng xe. Có thể cũng không nghĩ tới cái gì. Đột nhiên nàng ngượng ngùng chạy lên thùng xe. Nàng ngồi cùng cậu ruột Hổ Trung Nguyên một chỗ. Tông thủ chỉ một mình một người chiếm lấy thùng xe. Chai thuốc phía trên đưa xuống đã mở ra, chỉ thấy bên trong có trăm khỏa đan dược màu đỏ. Tông thủ cạo xuống một ít bột thuốc đặt lên miệng nếm qua, trong mắt của hắn hiện ra thần sắc khó hiểu. Thì ra là ngũ tuyệt sơn trang, nguyên cổ tẩy thân đan. Thật sự là keo kiệt. Nói như thế nào cũng là đệ ngũ thánh địa của vân giới đấy, còn tưởng rằng ít nhất cũng phải là nhân cực đan. Hắn khinh thường bĩu môi, trong mắt tông thủ lại hiện ra thần sắc vui vẻ. Dược này tuy không phải tốt nhất nhưng cũng dư xài. Trong người của hắn còn có tinh hoa của trứng lôi loan. Đoán chừng vị trang chủ ngũ tuyệt kia cũng ầm ầm có phát giác. Lúc này mới xuất ra vật ấy. Đổi lại người bình thường thì viên thuốc này không có chỗ trọng dụng gì cả. Chỉ có thể tẩy rửa toàn thân mà thôi, mau chóng dung hợp những tiên thiên tinh khí. Tay của hắn khẽ vấy một cái, đem thanh linh kiếm nhíp vào trong tay. Nguyên cổ tẩy thân đan, nếu như Nghiêm Phàm ban tặng thì thanh kiếm này chắc chắn chính là từ tay của Thủy Lăng Ba. Cũng có kiểu dáng như lôi nha kiếm, vừa cầm vào trong tay thì ánh mắt tông thủ tỏa sáng. Phù văn khắc trên thân cũng không phải bình thường. Tài liệu sử dụng không phải là thượng giai gì đó. Mà khi tông thủ đem chân khí rót vào bên trong lại có vài phần cảm giác khác biệt. Bên trong linh lực đi lại thông thuận tùy ý, chân khí hành tẩu bên trong không có nửa phần trở ngại. Trên mũi kiếm có tia dẫn lôi cũng vượt qua thanh lôi nha kiếm của hắn trọn vẹn gấp 3. Là linh binh cấp 2. Thật đúng là hảo kiếm, cũng không biết là xuất ra từ tay của vị luyện khí sư nào đây. Linh trận bên trong cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà phù lục tổ hợp vô cùng ảo diệu. Sinh sinh đem thanh linh binh này tăng lên tới nhị giai thượng phẩm, tiếp cận tam giai. Linh khí cũng chia cửu giai đối ứng với linh thú. Kỳ thật trong tam giai linh binh thì uy năng phù lục khắc qua có thần thông trời sinh của linh thú, làm ra ứng đối ngang bằng. Chỉ có điều cầm trong tay của cường giả mới có thể phát huy ra uy lực, tự nhiên là khác với linh thú nhiều. Tông thủ lại nhìn qua chuôi kiếm, chỉ thấy trên đó có khắc ba chữ triện nhỏ. Tố kiếm sư, thì ra là từ tay của luyện khí sư thượng cổ. Nghe đồn là vị thái nguyên tiên tử thời đại thượng cổ vân hoang đạt được. Đồn đãi tìm được trong kho binh khí triều đình. Hơn phân nửa là không có sai rồi. Tông thủ thổn thức một hồi, số phận của tiên tử kia thật sự gần với thần hoàng. Lại truy cứu các sự tích thì cơ hồ đều xuôi gió xuôi nước, cho dù gặp trắc trở cũng dễ dàng vượt qua được. Đơn thuần phúc vận, kham vi từ xưa đến nay để nhất nhân. Thời điểm hiện giờ, phàm là kiếm xuất ra từ tay của Tố kiếm sư thì giá tăng lên gấp 10 lần trăm lần. Được người ta xem như chân bảo. Mặc dù là thời điểm này đoán chừng cũng vô cùng đắt đỏ. Tông thủ không có tâm tư yêu quý gì đó, cực kỳ dứt khoát đem kiếm bỏ vào bao. Luyện chế linh kiếm ra vốn là để dùng. Nếu như vị Tố kiếm sư kia biết được kiếm của mình làm ra có một ngày biến thành đồ chơi cho người ta ngắm, đoán chừng sẽ khóc như mưa, thương tâm gần chết. Nhưng mà hai vị vũ tôn đứng ở đỉnh phong vân giới thật sự keo kiệt không hợp thói thường. đồ vật tặng cho còn không bằng quà của Hiên Viên tặng khi ly biệt. Lúc ấy lấy ra những bình bình lọ lọ kia, giá trị vượt qua vài lần thanh linh binh và bình nguyên cố tẩy thân đan rồi. Mặc dù có hơi có hương vị được bao dưỡng ăn bám gái, nhưng mà Lý Vân Nương cùng ba tên tiên thiên của Huyền Sơn Thành khinh bỉ hồi lâu. Tông thủ cảm thấy rất hạnh phúc và thoải mái. Kế tiếp chính là vật này. Đổi thanh kiếm khác, sắc mặt tông thủ dần dần ngưng trọng. Trong tay nhiều ra ba quả hạt đen như ô mai. Ở bên ngoài có đường vân màu đen hiện ra, tất cả dồn vào cánh hoa. Nếu nói là bảo vật thì hắc đàm quả hoàn toàn không vượt qua trứng lôi loan. Nhưng ở trong mắt linh sư thì giá trị của hắc đàm quả không kém gì. Nhưng mà tác dụng của vật này hắn cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Linh sư có thể có được hắc đàm quả vốn ít càng thêm ít. Trong những điển tịch kia cũng thường thường nói không tỉ mỉ, chưa từng kể ra biện pháp sử dụng. Bản thân của hắn cũng không có được truyền thừa linh sư chính thống, vì vậy hắn không có đầu mối. Bình thường mà nói các loại như linh quả này bất luận có độc không độc, biện pháp nuốt vào là tốt nhất. Tông thủ đang muốn mở to miệng thì bỗng nhiên trong đầu hiện ra hình ảnh. Nhớ lại tình cảnh lúc thôn phệ tinh hoa trứng lôi loan. Ta có thôn thiên hóa nguyên đại pháp, có thể nguyên vẹn hấp thu ấm ký tinh hoa trong trứng lôi loan. Chưa hẳn không thể dùng ở chỗ này. Hoặc là môn thôn phệ tinh nguyên này tổn hại thiên địa, hấp thu chỗ thừa bù đắp chỗ thiếu, tác dụng chính là như vậy. Tông thủ lâm vào suy ngẫm trầm ngâm hồi lâu. Tiếp theo hắn quyết đoán buông tha ý niệm ăn trong đầu, cầm một quả hắc đàm quả giữ trong lòng bàn tay. Thôn thiên hóa nguyên, nhiếp cho ta. Trong mắt có một đoàn tinh quang hiện ra. Lúc tông thủ thúc dục chân kinh bắt đầu hấp nhiếp thì chỉ thấy sợi tơ đen dọc theo kinh mạch cánh tay lan tràn lên xuống. Nhưng qua một lát thì bắt đầu phân lưu, một bộ phận xông vào đan điền, một bộ phận khác thì tiến vào trong huyệt vị. Những tinh nguyên hắc ám này chẳng những vô cùng nồng đậm, càng tinh thuần tới cực điểm. Vừa vào nguyên hồn thì tiến vào vòng xoáy hồn hải, toàn bộ nhiễm một tầng mực đen. Sau khi hấp thu tới cuối cùng, bỗng nhiên chỗ cánh tay lại trướng lên. Trong đầu đồng thời vang lên tiếng nổ, lỗ tai của hắn ông ông lên. Mà vòng xoáy hồn hải chuyển động cực nhanh, 12 thiên phù chung quanh sáng lên rực rỡ. Tông thủ lắc đầu, lặng lặng chờ hồn hải bình ổn, chờ đau đớn trong người giảm xuống nhiều thì hắn lại minh tưởng. Rồi sau đó chỉ thấy trong hồn hải nhiều ra một đóa hoa huỳnh đen nhánh, nụ hoa chưa nở ra. Thời điểm moi nhìn thì nó giống như hắc đàm quả, nhưng mà khi nhìn kỹ thì cảm thấy rất khác biệt. Cả gốc đóa hoa lại có vô số linh vân linh lực xây thành. Thôn thiên hóa nguyên đại pháp này không ngờ có thể thôn phệ tính mạng bổn nguyên. Tông thủ ngây người, lập tức ngơ ngẩn, thật lâu đều không thể hoàn hồn. Có lẽ kiếp trước của hắn dựa vào thôn thiên hóa nguyên kinh, tự nghĩ ra bí thuật hấp thu tinh nguyên của người khác, thậm chí còn cho rằng là tự nhiên. Nhưng mà bản thân cho rằng đã đi vào lối rẽ. Mà khi chính thức áp dụng môn bí thuật này chỉ sợ tới khắc này đã mở ra cánh cửa khác cho hắn. Lại cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, thần thông nghịch thiên bực này tại sao lại không có truyền lưu. Hàng loạt những đại phái kia, mấy trăm cường giả thiên vị lại không phát giác bí ẩn trong đó. Thở một hơi thật dài, tông thủ dần dần bình tĩnh tâm tình, tụ tập quan sát đóa hoa huỳnh này. Xác thực là tiên thiên phù lục không thể nghi ngờ. Giờ phút trong hồn hải của hắn hình thành một thiên phù linh cấm. Nhưng mà rễ hoa huỳnh này trực tiếp liên tiếp với tới chỗ sâu nhất của hồn hải. Khác với hạt giống 12 thiên phù thỉnh thoảng rút lấy nước trong hồn lực ra. Nhưng mà nó không có dùng lớn mạnh bản thân, mà là chăm chú đưa vào trong nụ hoa kia. Ánh mắt tông thủ hơi sáng, lại cầm hai hắc đàm quả khác hấp thu tinh nguyên trong đó. Trong hồn hải của hắn hiện giờ nhiều thêm hai đóa hoa huỳnh. Yên lặng minh tưởng, đem ba gốc hoa huỳnh kia đều bao dưỡng gần một giờ. Tông thủ mới ý niệm khẽ động, điều động hắc lãng kiếm bay lên trời. Nhanh như mũi tên bắn xuyên qua cửa sổ đánh vào tảng đá lớn ngoài trăm trượng. Sát na phương hoa, tam điệp lãng. Sau khi thúc dục kiếm quyết, trong hồn hải của tông thủ có đóa hoa huỳnh đầu tiên tràn ra. Có thể quán trú hồn lực lên hắc lãng kiếm cũng đột nhiên tăng mạnh. Liên tiếp ba kiếm không ngừng, một trọng mạnh hơn một trọng, chém lên trên tảng đá, mang theo vô số mảnh đá. bón kiếm màu đen chém liên tục. Tảng đá kia cao mấy trượng và cần mấy người ôm mới hết, nó lại bị Hắc Lãng kiếm chém thành mảnh vụn. Rồi sau đó kiếm quay tiếp một vòng quay trở lại trước người tông thủ. Cộng thêm Hoa Huỳnh trợ giúp, hồn lực bám vào Hắc Lãng kiếm đã tăng lên nhiều, không ngờ tăng uy năng lên nửa thành. Quả nhiên là đồ tốt, những điển tịch kia nói thật không có nửa điểm khoa trương. Cũng khó trách những linh sư xem nó như chí bảo. Nhưng mà trong nhất thời nửa khắc ta không trông cậy vào được. Đóa Hoa Huỳnh này nghe nói ăn cần săn sóc tích xúc càng lâu, lúc bộc phát uy năng càng cường hoành, cơ hồ không có chừng mực. Thời điểm kiếp trước thì có linh sư xuất khiếu cảnh dựa vào hoa này trợ giúp, một kích chém giết linh sư hoàn dương cảnh, đem hồn lực chứa đựng trong cánh hoa. Tích xúc hơn 20 năm thì có thể trực tiếp bỏ qua hai giai vị. Một lần hành động đánh chết hoàn dương cảnh ngưng tụ bảy chân phù, chấn động cả vân giới. Vật ấy có thể nói là một trong mấy môn chiến pháp không nhiều lắm của linh sư vượt cấp khiêu chiến. Có thể nghĩ linh sư trên thế gian truy cầu nó như thế nào. Mặc dù không tăng thêm bao nhiêu hồn lực nhưng nó được xem là chí bảo hiếm có. Vật ấy là tự nhiên không phải không có hạn chế. Sau khi bộc phát thì giống như phù dung sớm nở tối tàn, lập tức chỉ tồn tại trong ba hô hấp. Đổi cách nói thì nếu cảnh giới của tông thủ dừng lại không tiến, mặc dù có hàm dưỡng bao nhiêu cái 20 năm, khi đó cũng tối đa chỉ bộc phát lực lượng tương đương hoàn dương cảnh đỉnh phong mà thôi. Hơn nữa chỉ có 9 hô hấp. Tông thủ càng coi trọng những chuyện này. Một khi tăng lên dạ du cảnh, vậy thì thực lực của ba đóa hoa huỳnh này có thể giúp hắn không sợ linh sư tố thể. Tranh đấu sinh tử có phần thắng cực lớn. Những linh sư kia có lẽ chỉ có được tiên thiên phù lục của hoa huỳnh. Ta dùng thôn thiên nguyên hóa pháp thôn phệ chính là ấm ký tính mạng bổn nguyên của nó. Không biết ba đóa hoa huỳnh này có bao nhiêu biến hóa. Vừa cẩn thận quan sát thì không nhìn ra khác biệt gì cả. Tông thủ đành phải lắc đầu, hắn tạm thời vứt bỏ những bông hoa này qua một bên. Toàn lực ngưng tụ phù lục trong hồn hải. Từ ngày đánh một trận với Lý Tà Linh, liên tục hơn 20 ngày tông thủ đều cô đọng chân lực trong hồn hải. Giờ phút này đã có chút thu hoạch rồi. Các bạn đang nghe truyện tại audioyy.com truyện thần hoàng chương 0159. Thân luôn cửu mạch. Giờ phút này mà nhìn có thể thấy được vòng xoáy trong người tông thủ. Mà ý niệm của tông chủ, đây là chân lục linh cấm hoàn toàn mới, đang thành tựu hồn thủy trong hồn hải. Thời điểm thường ngày mỗi ngày ngưng luyện một đều cần tông thủ dùng nhiều thời gian và vô số tinh lực. Mà giờ khắc này trạng thái tinh thần của hắn lại vô cùng hưng phấn dị thường. Chẳng những tập trung lực chú ý linh cảm cũng không có điểm cuối cùng. Chỉ cần ý niệm khẽ động. Tư không hội họa, có thể có một đầu chân lục linh cấm. Lúc trước dốc sức chiến một trận với Hồ Thiên Thu, dưới áp lực mạnh mẽ của địa luân bát mạch huyền võ tông khiến tính mạng của hắn kích thích tiềm năng, tiếp cận trạng thái bộc phát giếng phun. Tâm thần từ đầu tới cuối cũng ở trạng thái phấn khởi, tất cả suy nghĩ đều vô cùng rõ ràng. Nếu lúc này mà luyện khí nhất định sẽ đột nhiên tăng mạnh. Nhưng mà được lợi trước tiên chính là nguyên hồn của tông thủ. Số lượng chân lục linh cấm đã đầy đủ, hôm nay có thể ngưng tụ ra chân phù linh cấm rồi. Phù đại biểu cho thiên địa pháp tắc, mà lục thì ở dưới pháp tắc đại biểu cho số lượng và dẫn phát hiện tượng. Số lượng chân phù linh cấm đầy đủ nói cách khác cũng đại biểu trong hồn hải ngưng tụ chân lục đã chống đỡ nổi một đầu pháp tắc. Càng làm ý niệm của tông thủ thăng hoa. Nhưng mà thăng hoa hoàn toàn không có quy tắc. Chân lục linh cấm phân bố tứ tán các nơi. Phải nói là chạy như điên. Tất cả chân lục đều ngưng tụ trong hồn thủy, không ngừng tổ hợp trọng cấu. Không đến một lát chỉ thấy một đạo phù văn màu bạc hiện ra, xuất hiện trong vòng xoáy hồn hải. Một dòng điện xung kích ra chung quanh. Nhưng mà qua một lát là tràn ngập cả thần hồn. Lại một loạt hư ảnh hiện ra thông với nhất thể, càng làm nó mênh mông cuồn cuộn. Tông thủ lựa chọn chân phù đầu tiên chính là chữ lôi, chẳng những bởi vì bản thân của hắn có ấm ký lôi loan, càng bởi vì đạo chân phù này trong tất cả phù văn có uy năng to lớn nha. Mà ngưng tụ chân phù linh cấm này quanh thân tông thủ bắt đầu có lôi điện màu vàng lóe lên. Chợt trong nội tâm của hắn có một tia hiểu ra. Biết được hôm nay nếu hắn thi triển đạo pháp lôi điện chẳng những kết ấm niệm chú có thể giảm bớt hơn phân nửa trình tự. Uy năng cũng tăng lên ít nhất gấp 2 lần, so sánh người ngưng tụ chân phù chữ lôi còn mạnh hơn rất nhiều. Sau đó chính là hồn hải bỗng nhiên bạo tăng lan tràn ra ngoài. Tất cả hồn lực bên ngoài đều bị chân phù kích thích. Lại thình lình một phân thành hai. Hai phần thành bốn. Thẳng đến khi mở rộng vài lần mới dừng lại. Thật nhanh, không ngờ tăng trưởng gấp 3-4 lần, hồn lực linh sư tăng trưởng quả nhiên ngưng tụ chân phù linh cấm mới là chính đạo. Ánh mắt tông thủ sáng ngời, hiện ra vài phần sợ hãi và vui vẻ. Tu luyện trước kia của hắn dù là mượn nhờ thôn thiên hóa nguyên đại pháp, mỗi lần tu cấm cũng chỉ tăng trưởng một ít hồn lực lên mà thôi. Nhưng mà lần này tăng gấp 3-4 lần. Chân phù linh cấm chính là bổn nguyên khỏe mạnh. Khiến bản chất thần hồn con người tăng lên. Hiệu quả tự nhiên khác với tu hành bình thường rồi. Tông thủ đang muốn không ngừng cố gắng ngưng tụ ra chữ thủy. Nó cũng sắp hoàn thành rồi. Gần có được hai chữ chân phù thì cảm giác trong não của hắn đau nhức một hồi. Ý thức của hắn lâm vào hôn mê. Đến cực hạn. Quả nhiên thế gian này chưa bao giờ có chuyện tốt một bước lên trời. Tông thủ cũng không xoắn xuýt, quyết đoán dừng minh tưởng bắt đầu thổ nạp. Lần này tu luyện hám thế linh quyết so với hội tụ chân phù còn nhanh hơn nhiều lắm. Bắt đầu thổ nập thiên địa linh khí, vài lần tuần hoàn thì chân khí trong người tông thủ bắt đầu nhiều hơn. Không ngừng thúc sục xung hợp và tăng trưởng chân kình, một thủy một hỏa giống như đinh ốt đang chuyển động trong cơ thể của hắn. Phía trên phổi luân của hắn còn thừa mạch luân, bởi vì trong 10 ngày qua tông thủ không ngừng luyện quyền nên đã rời rạc. Hôm nay sau cuộc chiến với Hổ Thiên Thu càng khiến chúng sụp đổ. Tông thủ cơ hồ không chút phí sức đã mở rộng ra được. Rồi sau đó tất cả lực lượng đều rót vào một nơi, đem hai cây châm đâm vào ngoại luân. Thời điểm châm vào ngoại luân thì tiên thiên tinh nguyên trong cơ thể đều nhao nhao chuyển hóa làm thủy hỏa chân khí. Dung hợp với nội luân bên trong. Tông thủ mượn nhờ xu thế này tiến thêm một bước. Một đường sông thẳng quá quan không gì cản nổi. Đem các đại huyệt bên ngoài ngoại luân đâm rách từng cái. Thân luân cửu mạch, mỗi đầu mạch luân đều có 24 đại huyệt và vô số tiểu huyệt tạo thành. Duy chỉ có ngoại luân là hơi khác một chút, có tới 48 đại huyệt phân bố cao thấp không đều. Cộng thêm có vô số kinh mạch song song nên ngoại luân trong người tông thủ tăng lên tới 96 chỗ. Tông thủ dùng kim châm dò xét huyệt pháp. Dựa vào hiểu biết kinh mạch cơ thể kiếp trước. Hôm nay cũng chỉ tìm được 26 chỗ mà thôi. Cũng chính là 52 mạch huyệt. Những huyệt vị còn lại không cách nào tìm ra được. Bây giờ tổ lực quanh thân cũng chỉ giải khai được 24 đại huyệt đã dần dần kiệt lực. Cơ hồ mỗi khi mở ra một nơi thì lực lượng giảm đi nhiều. Kỳ thật trong người của hắn vẫn còn dư kình, chỉ cần tích xúc một phen có lẽ còn có thể giải khai được mấy chỗ. Tông thủ lại biết đạo lý, thấy tốt thì lấy, vận chuyển thêm mấy đại chu thiên thì khí mạch quanh thân dần dần bình phục lại. Tất cả chân khí đều quay về khí hải một lần tiến vào các đại huyệt quanh thân. Quả nhiên là chiến đấu với cường giả thì kích phát tiềm năng tính mạng thật nhanh cũng là đường tắt tu hành lớn nhất. Nếu như là lúc bình thường thì mặc dù ta có được tinh hoa trong trứng lôi loan cũng cần khổ tu gần 2 tháng mới có thể mở ra ngoại luân. Nhưng mà ngày hôm nay vừa chiến đấu đã giảm bớt nhiều thời gian. Chỉ tiếc thế gian này đối thủ khó cầu, tìm được người thích hợp quá khó khăn. Cuộc chiến ngày hôm nay tuy không phải chém giết sinh tử. Nhưng mà tu vị Hổ Thiên Thu là võ đạo địa luân bát mạch huyền võ tông sư nên áp bách tông thủ không thở được. Còn phải chiến đấu với Lý Tà Linh một trận. Dưới mắt cũng chỉ có thu hoạch sơ bộ mà thôi, bộ phận còn thừa trong một tháng sau sẽ bày ra ngay. Kích phát tiềm năng tính mạng sẽ sử dụng được nhiều tiên thiên tinh nguyên, thân thể của hắn từng bước hấp thu. Tốc độ tu luyện mấy tháng qua cũng gia tăng thật lớn. Đủ khiến cho hắn nhẹ nhõm bước vào cảnh giới thân luân đỉnh phong. Thân luân cửu mạch, không biết lực lượng của ta hôm nay là như thế nào. Tâm niệm tông thủ lại động, bỗng nhiên đầu ngón tay của hắn có khí mang hiện ra. Chỉ thấy có thủy hỏa quấn quanh, điện quang lập lòe, một kích này trực tiếp đánh ra gần 2 trượng. Khí thấu trượng 7. Hám thế linh quyết, đinh ốt chân khí của ta vốn tập trung hơn công pháp bình thường, càng cô đọng sắc bén. Dùng cách này mà tính toán thì cũng hơn ngàn cân. Tông thủ lại hơi cảm giác bất đắc dĩ, huyệt vị trên người của hắn tăng gấp đôi so với người bình thường. Bởi vì nắm giữ được kim châm độ huyệt, mỗi đầu ngoại luôn đều mở hơn 10 đại huyệt, hắn lại có thể mở thông toàn bộ. Lẽ ra cho dù là sức mạnh nào hay là khí tồn lại đều vượt qua võ sư bình thường vô số lần. Nhưng bởi vì đại đa số chân khí đều tổn thất trong quá trình xung kích. Chẳng những lực lượng tương đương với cửu mạch võ sư bình thường tối đa chỉ hơi nhiều hơn một chút. Nhưng mà lực bền bỉ không người nào sánh bằng. Bởi vì hắn gần đây không ngừng cường hóa kinh mạch hình đinh ốt. Đổi lại trước kia mới tiến vào thất mạch võ sư thì hắn không có được 8 phần lực lượng của người bình thường. Chỉ mong thời điểm kinh mạch đinh ốt hình thành hoàn toàn là có thể chuyển biến tốt đẹp hơn. Hắn cũng không cầu có được thực lực gấp đôi người khác. Nhưng mà thời điểm tu hành song song lại nhanh gấp đôi người thường. Lực đạo này và chân khí tồn lượng như thế nào cũng phải vượt qua thường nhân một ít. Lúc này mới hợp lý thở dài thật khẽ. Tông thủ lại nhắm mắt. Khiêu chiến thật lâu cũng chỉ kích phá tiềm năng thân thể mà thôi. Đối với kiếm thuật cũng là một loại tôi luyện. Thời điểm đem một thân kiếm thuật rèn luyện lại từ đầu kỳ thật cũng là chuyện tốt. Có thể giác tỉnh bản thân, có thể phát hiện rất nhiều chỗ sai và không đầy đủ trước kia. Thậm chí vài chỗ còn có thể cải tiến được, càng tốt hơn chính là hắn củng cố căn cơ của bản thân. Mà kích đấu với Hổ Thiên Thu hắn nhận ra không ít sơ hở trong kiếm thuật, tất cả lộ ra ngoài. Đặc biệt là mấy kiếm cuối cùng kia cơ hồ khiến trụ cột võ đạo của hắn bước vào cấp độ mới. Khi tông thủ đang trở mình trong vân xa thì có hai đạo nhân ảnh từ phía nam vân giới bay đến. Địa điểm chính là nơi tông thủ kịch chiến với Hổ Thiên Thu. Hai bóng người thon gầy đang ở đỉnh dốc núi gần đó chọn chỗ cao nhất mà đứng. Chỗ mà Lý Tà Linh đã chết chính là chỗ hai người đang đứng. Trong đó tay của Cửu Lăng ôm ngực, hắn nhíu mày không kiên nhẫn. Vân sư huynh còn nhìn cái gì chứ? Nơi này không có nửa điểm dấu vết. Là không có dấu vết. Thanh viên họ Vân gật đầu, nhìn phía xa. Nhìn qua khu vực đất bằng có 5-3 cây cối phân bố ở đó. Bản thân không có gì phải chú ý tới, nhưng mà... Nơi này có chính khí trùng thiên, ngay cả hải thành chủ cũng không dám tới gần. Không có nửa phần dấu vết ngược lại chính là điểm khả nghi nhất. Là đạo lý kia. Cửu Lăng cười ha hả, có chút không cho là đúng. Có thể nơi này được người ta xử lý qua rồi, dù chúng ta xem xét thế nào cũng không có thu hoạch gì. Thanh niên họ Vân cười cười, cũng không cãi lại, chỉ thản nhiên nói. Quên nói, sáng hôm nay ở bên Thánh Thành có tin tức truyền tới, sư tôn đã loại bỏ qua rồi. Cường giả tiên thiên ở gần Vân Thánh Thành đều không có tới gần huyết cốc. Có một chuyện khác là thế tử của Càn Thiên Sơn gần đây tới Hải Thư Viện cũng nhận thức cùng Hân Nhiên. 2 năm trước kia hai người nói cười rất vui vẻ. Ánh mắt Cửu Lăng lập tức sáng ngời, dường như nghĩ tới cái gì đó. Như thế thì vị thế tử của Càn Thiên Sơn là rất khả nghi. Tuy bản thân hắn là phế nhân, nhưng mà phụ thân của hắn lúc trước có rất nhiều bộ hạ. Đúng rồi, chuyện này vốn rất kỳ quái đấy. Vân Hà Sơn và Liệt Diễm Sơn vốn đang chuẩn bị tụ tập thuộc hạ, chuẩn vây giết tên thế tử ở gần đây. Nhưng mà sau giờ tí hôm qua thì người bám đuôi hai thế lực lớn trong một đêm bị thanh lý sạch sẽ. Còn có Tông Linh cũng chẳng biết đi đâu. Dường như nhân vật Tử Lôi Thương Tông Nguyên không thấy bóng dáng đâu, cực kỳ vượng dị. Chuyện này tất cả mọi người có thể loại trừ, còn lại chỉ có tên thế tử này. Thanh niên họ Vân từ chối cho ý kiến, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Hôm nay mọi người bị chết không sai biệt lắm. Cho dù có phải là hắn làm hay không. Chỉ cần chạm kẻ này thì thù của Mễ Lão cũng giải quyết hơn phân nửa.